Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1030. Lấy lo lắng. Chương 1030. Lấy lo lắng. Muốn đi vĩnh sinh giới, liền lấy được Nhạc Châu tội thành cởi bỏ Già Thiên Đại Trận. Mà lúc trước còn có thật nhiều lo lắng cần phải giải quyết. Dù sao, lần đi không biết phải bao lâu mới có thể trở về, nói không chừng chính là vĩnh biệt. Vì vậy, Lăng Tiên vốn là đi vào Tạo Hóa Thư Viện, nhìn một chút Tiểu Thạch Đầu. Hơn 10 năm không thấy, Tiểu Thạch Đầu đã trưởng thành, tu vi cũng đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, hơn nữa là hai cảnh cực hạn. Không thể không nói Thái Dương Thần Hóa Đá là linh tộc sau tư chất, thật sự là quá cường hãn, không kém hơn cửu đại thánh thể. Mà ở một phen nói chuyện với nhau về sau, Lăng Tiên từ biệt lòng tràn đầy không thôi Tiểu Thạch Đầu chạy tới La Phù Sơn Vương gia. Mấy năm không thấy, cung tỏa tâm vẫn là như vậy khuyên quốc khuyên thành, quyến rũ động lòng người. Hơn nữa, nàng tại Tam gia gia dưới sự trợ giúp, cũng triệt để nắm trong tay toàn bộ vương gia. Điều này làm cho Lăng Tiên yên lòng, một phen ôn chuyện về sau, liền chạy tới Vân Châu Thanh Thành. Nơi đó là cố hương của hắn, tự nhiên là phải đi về nhìn xem. Bởi vì Thiên Kiêu cung chi chủ đưa tặng màu đen vòng tròn, cho nên Lăng Tiên một đường cũng không có gặp được trở ngại, đại khái đã bay khoảng 3 tháng, hắn rốt cuộc đã tới Vân Châu Thanh Thành. Không ra ngoài dự liệu, hắn lại lần nhận lấy anh hùng vậy đãi ngộ, sở hữu Lăng gia mọi người cho đắc mắt sùng bái, thậm chí là cuồng nhiệt. Lăng Tiên đoạt được tranh phách thi đấu quán quân một chuyện, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Nhưng dùng nói, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, không người biết hắn mấy hồ đã không có. Mặc dù là Thanh Thành bực này nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng nghe nhiều nên thuộc. Đây chính là đệ nhất thiên hạ a. Cho dù chỉ là nguyên anh cảnh đệ nhất thiên hạ, nhưng đây cũng là thiên đại vinh hạnh đặc biệt nghe ngóng, mặc dù là từ xưa đến nay cũng không có mấy người đạt được. Nhưng mà, Lăng gia cái này nhỏ không thể nhỏ nữa gia tộc lại xuất hiện một cách đệ nhất thiên hạ, đây quả thực có thể nói là hết sức huy hoàng. Kể từ đó, Lăng gia hạ hạ sao có thể không đúng lòng hắn sinh sùng bái. Mà cách này đối với Lăng Tiên lại cảm thấy có vài phần lạ lẫm. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Cực kỳ thật tốt đọc tiểu thuyết, bất quá hắn minh bạch theo mình vị đề cao, có thể cùng mình ngang hàng nói chuyện phiếm người sẽ trở nên càng ngày càng ít. Càng nhiều nữa là một loại kính sợ. Đối với cái này, Lăng Tiên không thể làm gì, chỉ có qua loa cho xong, đánh tính toán đi gặp một lần Lăng Thiên Hương. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không có nhìn thấy Lăng Thiên Hương. Theo Lăng Thiên Dơ Cao nói, từ lúc 10 năm trước khi Lăng Thiên Hương liền rời đi Lăng gia nghe ngóng vẫn luôn lấy không tin tức. Điều này làm cho Lăng Tiên có vài phần tiếc hận, có vài phần lo lắng. Lại cũng không thể tránh được. Về sau, hắn ở đây Lăng gia trụ liễu 3 ngày, liền tiến về trước Đại Chu Vương Triều. Cùng cung tỏa tâm đồng dạng, thất công chúa cũng không có biến hóa, hơn nữa cũng triệt để nắm trong tay Đại Chu Vương Triều, là dân chúng kính yêu, quần thần cúi đầu. Về sau, hắn liền đi tới đã trở thành cấm địa thất công chúa phủ đệ. Lúc này đêm đã khuya, trăng sáng treo cao giữa không trung buông xuống điểm một chút ánh xanh rực rỡ, làm cho nay mảnh đất hoang vu này tăng thêm một vòng thê lương. Rừng rậm rơi ca, rơi ở chỗ sâu trong, một ngôi mộ lẻ loi yên tĩnh sừng sững, chung quanh sớm đã dài khắp lấy cỏ khô. Thanh y, một tiếng thở nhẹ, bao hàm bao nhiêu tình ý, lại chất chứa bao nhiêu bi thương. Lăng Tiên chưa từng cất bước, cái kia sao si ngốc nhìn qua cô phần ánh mắt dần dần mơ hồ. Hơn 10 năm, ta không chỉ có lấy được nguyên anh người thứ nhất danh xưng, cũng đột phá đến thứ 5 cảnh. Nếu như ngươi là dưới suối vàng biết, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ sao? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, cảm nhận được một loại vô lực. Nguyên anh đệ nhất thì như thế nào? Chọn đạo chi cảnh thì như thế nào? Cuối cùng không cách nào làm cho người thương nhịp thiên phục sinh. Ai? Thở dài một tiếng, bao hàm bao nhiêu bất đắc dĩ, lại chất chứa bao nhiêu chua xót. Lăng Tiên yên tĩnh đứng thẳng, như con tò te giống như vẫn không nhúc nhích, như vậy si ngốc nhìn qua, si ngốc nhìn qua. Trọn vẹn đã qua tam thiên, hắn mới thở dài một tiếng quay người rời đi. Đạo tâm trở nên kiên cố hơn đỉnh, không chỉ có là vì đạp đỉnh phong, cũng là vì có được phục sinh Lâm Thanh Nghi năng lực. Mà rời đi Đại Chu Hoàng Triều về sau, Lăng Tiên liền đi tới Vạn Kiếm Tông. Không ngoài dự liệu, hắn lần nữa nhận lấy anh hùng vậy đãi ngộ. Khi biết được hắn trở về tin tức về sau, Vạn Kiếm Tông lập tức sôi trào, lâm vào sung sướng hải dương. Sở hữu mọi người tại hưng phấn đều kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Hết cách rồi, Lăng Tiên thế nhưng mà thiên hạ công nhận nguyên anh đệ nhất nhân, phần này vinh hạnh đặc biệt có thể quá lớn, quả nhiên là hết sức huy hoàng. Mà làm như hắn danh nghĩa tông môn, Vạn Kiếm Tông tự nhiên cũng là cảm nhận được quang vinh. Tất cả mọi người cùng có vinh yên cảm nhận được một loại lớn lao vinh quang. Nhất là Đạo Vô Cực càng là cảm giác trình mình từ trước đến nay làm được quyết định chính xác nhất, chính là tại Lăng Tiên không hóa rồng trước khi ủng hộ hắn, bằng không thì sao có thể có giờ phút này vinh quang. Lúc này mặt trời mới lên ở hướng đông, Vạn Kiếm chủ ngọn núi chi, Lăng Tiên cùng Đạo Vô Cực đứng sóng vai. Năm đó, ta nghĩ đến ngươi có thể đem ta Vạn Kiếm Tông 3.000 năm huy hoàng, hiện tại xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Đạo Vô Cực thở dài một tiếng tràn đầy cảm khái. Tông chủ quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói 3.000 năm huy hoàng cũng đã rất khoa trương. Một điểm cũng không khoa trương, phóng nhãn Vân Châu, không có một người nào để ngũ cảnh đại năng. Đạo Vô Cực lắc đầu, con mắt lóe ra sợ hãi thán phục vẻ, nói, mà ngươi đã đạt đến đệ ngũ cảnh, cái này có thể nói là chân chánh quân lâm Vân Châu, trở thành Vân Châu hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Đối với này sinh mặt khác mấy châu, Vân Châu xác thực lộ ra rất yếu, tối thiểu nhất hắn chưa nghe nói qua có đệ ngũ cảnh đại năng tồn tại. Kể từ đó, hắn xác thực xưng rất đúng Vân Châu đệ nhất nhân. Điều này làm cho hắn thập phần cảm khái, không nghĩ tới ngắn ngắn mấy chục năm quang cảnh, mình đã phát triển đã đến như thế kinh người tình trạng. Đạo Vô Cực cũng thập phần cảm khái, nói, lần đầu tiên nghe được tên của ngươi lúc, ngươi vẫn chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ cần nhìn lên ta. Không nghĩ tới nhoáng một cách nhiều năm, ngươi đã trưởng thành là lấy đại thụ che trời, ngay cả ta cũng không khỏi không nhìn lên. Tông chủ nói quá lời, ngươi ta chính là bằng hữu, tại sao nhìn lên vừa nói. Lăng Tiên cười cười. Đệ ngũ cảnh đại năng, ta há có thể không nhìn lên. Vân Châu bất cứ người nào đều phải được nhìn lên. Đạo Vô Cực mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói có thể cùng đệ ngũ cảnh đại có thể trở thành là bằng hữu, ta rất vinh hạnh. Ta cũng giống vậy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ tới cá tìm thật, nói, tông chủ, không biết tìm thật có thể tại trong tông. Còn có ta cái kia đồ nhi trôi qua như thế nào? Ngươi cái kia đồ nhi mọi chuyện đều tốt, bất quá tìm thật, lại từ đầu đến cuối không có tin tức. Đạo Vô Cực mặt hiện lên một vệt sầu lo. Còn chưa có trở lại. Lăng Tiên nhíu mày, nói tìm thật sự đèn trong đâu này. Nhưng từng dập tắt. Thế thì chưa từng. Đạo Vô Cực lắc đầu. Nghe vậy, Lăng Tiên thở dài một hơi, chỉ cần đèn trong bất diệt, liền ý nghĩa ngư tầm chân cũng không gặp chuyện không may. Tôn chủ không cần phải lo lắng, tìm thật là đại đạo tiên thể, tu vi cũng đã đạt đến nguyên anh kỳ, sẽ không xảy ra chuyện gì đấy. Lăng Tiên trấn an một câu. Ta biết, bất quá mười phương cửu tông lại gặp phiền toái. Đạo Vô Cực mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, bất quá vừa nghĩ tới Lăng Tiên thực lực hôm nay, đổi giọng cười nói, không đúng, hẳn là những yêu thú kia gặp phiền toái. Là Mây Châu thập đại vương tộc. Lăng Tiên nhíu mày. Đúng vậy, tự ngươi sau khi rời khỏi, thập đại vương tộc liền xuẩn xuẩn dục động. Năm gần đây càng là lui tới nhiều lần, chắc là sẽ đối mười phương cửu tông đồng thủ. Đạo Vô Cực khẽ cười một tiếng, mặt không thấy nửa điểm thần sắc lo lắng. Nếu là đổi lại trước khi, Hắn giờ phút này nhất định là khuôn mặt u sầu oán trách, nhưng là giờ phút này Lăng Tiên đã trở về, hắn sao có thể cảm thấy áp lực. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1031. Tiêu diệt bảy tộc. Chương 1031. Tiêu diệt bảy tộc. Lại là dị tộc. Lăng Tiên nhíu mày, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia hàn mang. Không có gì đáng ngại, nếu là ngươi không có trở về, cái kia mấy đại vương tộc xác thực khó giải quyết. Đạo Vô Cực cười khoát khoát tay, nói. Có thể ngươi đã trở về, lại là đệ ngũ cảnh đại năng, cái kia mấy đại vương tộc tự nhiên là chưa đủ nhìn rồi. Tông chủ yên tâm, việc này ta sẽ giải quyết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dùng hắn thực lực hôm nay, mấy đại vương tộc xác thực chưa đủ nhìn. Ta tự nhiên là yên tâm, dùng ngươi giờ phút này thực lực quét ngang toàn bộ Vân Châu đều dư xài. Cái kia mấy đại vương tộc tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là nhánh núi, hữu khởi có thể đo nổi phong mang của ngươi. Đạo Vô Cực đối với Lăng Tiên rất có lòng tin. Chuyện này, giao cho ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta trước đi xem ta đồ đệ kia, về sau, liền sẽ giải quyết mấy đại vương tộc phiền toái. Nói xong, hắn hướng về phía Đạo Vô Cực chắp tay, hướng phía chỗ ở mình ngọn núi bay đi. Đằng sau, Hoàng Cửu Ca sụp mi thuận mắt, đi sát đằng sau. Một lát sau, Lăng Tiên hạ xuống trên ngọn núi, lập tức phất ốm tay áo một cái, cửa động phủ tự động mở ra. Về sau, hắn liền gặp được An Thu Thủy. Chỉ thấy nàng một bộ quần trắng, ngồi xếp bằng, bàn tay như ngọc trắng kết bảo ấm đặt trước ngực, đang tại dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể. Người nào? Phát giác được có người, An Thu Thủy bỗng nhiên mở mắt ra, hiển thị rõ lăng lệ ác liệt chi khí. Hơn 10 năm không thấy, ngươi trổ mã càng phát ra mặn mà. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cất bước đi vào động phủ. Lập tức, An Thu Thủy ngây ngẩn cả người. Thanh âm quen thuộc dung mạo, làm cho nàng trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rồi sau đó, nàng ba bước cũng làm hai bước, đi vào Lăng Tiên trước mặt, nói. Đệ tử bái kiến sư tôn. Không cần đa lễ. Lăng Tiên một tay hư vịn quan sát tỉ mỉ lấy An Thu Thủy, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị. Thứ nhất là nàng này trở nên càng xinh đẹp hơn, giống như là hoa sen mới nở duyên dáng yêu kiều, xứng đáng sắc nước hương trời bốn chữ. Thứ hai là An Thu Thủy thực lực cũng đạt tới trúc cơ đỉnh phong, không kém hơn hắn cái khác đồ đệ Thái Dương Thần Thạch. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói. Trúc cơ đỉnh phong, hai cái cực cảnh, không sai. Nghe vậy, An Thu Thủy đôi mắt dễ thương lập tức đỏ lên. Nàng cái này mười mấy năm qua mỗi đêm ngày tu luyện, bất kể là hè nóng bức hay là giá lạnh, nàng cũng không dám có nửa phần lười biếng. Vì cái gì không phải để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà là đạt được Lăng Tiên một câu ca ngợi. Dưới mắt, nghe nói Lăng Tiên nói ra không sai hai chữ, tự nhiên là làm cho nàng rất cảm thấy mừng rỡ, chỉ cảm giác trả mồ hôi đều là đáng giá. Ngươi nha đầu kia, nhìn thấy ta trả như nào đây khóc. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tay phải nhẹ nhàng lau đi An Thu Thủy nước mắt. Động tác này cùng bàn tay hắn nhiệt độ, lại để cho An Thu Thủy khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói. Đệ tử là cao hứng sư tôn rốt cuộc đã trở về. Ngươi nhà đầu kia à. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Ta không có ở đây những trong năm này, không có đã bị khi dễ sao. Không có, Vạn Kiếm Tông sư huyên sư tỷ đối với ta đều rất tốt, những trưởng lão kia cũng đều rất chiếu cố ta. An Thu Thủy cười tươi như hoa, nhìn xem Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Cách này hơn 10 năm ở bên trong, nàng càng phát ra hiểu được Lăng Tiên sự tích, cũng biết hắn hôm nay tại Vạn Kiếm Tông, thậm chí toàn bộ Vân Châu địa vị. Nàng rất rõ ràng, những trưởng lão kia sở dĩ đãi chính mình tốt như vậy, hoàn toàn tựu là xem ở Lăng Tiên mặt mũi của. Kể từ đó, nàng sao có thể không sinh lòng sùng bái. Vậy là tốt rồi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, tay phải quang mang chớp nhấp nháy, hiện ra ba cái bảo vật, nói. Ta trở về vội vàng, cũng không còn chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì, ngươi liền được thông qua dùng sao. Nhiều tạ ơn sư tôn. An Thu Thủy sáng lạn cười một tiếng, nàng rất rõ ràng, dùng Lăng Tiên lúc này địa vị cùng thực lực, hắn đưa thứ đồ vật nhất định không phải là phàm vật. Mặc dù là tùy tiện xuất ra đồng dạng, đó cũng là giá trị liên thành bảo bối. Gặp lại ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, nói. Cửu Ca, ngươi ở lại đây, ta nên đi xử lý một chút phiền toái rồi. Vâng, chủ nhân. Hoàng Cửu Ca ngoan ngoãn gật đầu. Chờ ta trở lại, lại cẩn thận kiểm tra của ngươi tu hành tiến độ. Lăng Tiên hướng phía An Thu Thủy ôn hòa cười một tiếng, lập tức dáng tươi cười dần dần liễm chuyển thành lạnh như băng. Tiếp đó, nơi đó lý phiền toái. Yêu tộc trong có thập đại vương tộc, nhất là thuần huyết vương tộc, đều là thực lực siêu tuyệt, hữu lực áp cùng giai thanh danh tốt đẹp. Cho nên, cái này thập đại vương tộc có rất ít người dám trêu chọc. Mặc dù sinh tồn ở Vân Châu chỉ là nhánh núi, cũng có rất ít người dám trêu chọc. Hết cách rồi, thập đại vương tộc chiến lực quá mạnh mẽ, viễn siêu cùng giai nhân tộc một mảng lớn. Từng ấy năm tới nay như vậy, cũng chỉ có Lăng Tiên dám đánh bên trên vương tộc địa bàn, hơn nữa hắn hoàn thành công nghịch thiên, đem tam đại vương tộc bị diệt. Mà chính là bởi vì nguyên nhân này, còn dư lại mấy đại vương tộc tại hắn rời đi về sau, liền bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Nhất là ngày gần đây còn dư lại bảy vương tộc nhánh núi lui tới mật thiết, tựa hồ là đang thương lượng như thế nào tiến công mười phương cửu tông. Chỉ tiếc, mấy cái này vương tộc quá xui xẻo. Đang khi bọn hắn ý định tiến công mười phương cửu tông sắp, Lăng Tiên phủ xuống cực sự cường thế hàng lâm. Hắn vốn là tìm tới thất đầu thần giao nhất tộc, không nói hai lời, tại đánh gục tộc trưởng về sau nghênh ngang rời đi. Không một người dám ngăn trở. Chỉ vì hắn chỉ dùng một ngón tay, liền đem thất đầu thần giao tộc trưởng cho nghiền chết rồi. Bực này bưu hắn chiến lực, ai còn dám ngăn trở. Trừ phi là chán sống. Về sau, Lăng Tiên lại trước sau quang lâm còn lại lục đại vương tộc đều không ngoại lệ, đều kích tế liễu tộc trưởng đương thời. Hơn nữa, đều chỉ dùng một chiêu. Hết cách rồi, cái này mấy đại vương tộc tuy mạnh, nhưng mà không tồn tại để ngũ cảnh đại năng. Kể từ đó, hữu khởi có thể đo nổi Lăng Tiên mũi nhọn. Cho nên, hắn trước sau quang lâm bảy đại vương tộc, đem tộc trưởng đương thời vô tình tiêu diệt. Kết quả này sợ ngây người bảy đại vương tộc, nhao nhao bị sợ sợ đến vỡ mật, bỏ đi tiến tông mười phương cửu tông ý niệm trong đầu. Thậm chí, ngay cả đám tơ oán hận cũng không dám sinh ra. Nếu là Lăng Tiên chỉ là một nguyên anh kỳ cường giả, bảy đại vương tộc tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn hôm nay đã là đệ ngũ cảnh đại năng, cảnh giới này quá cao để cho bọn họ không thể không nhìn lên. Mà khi hắn dùng sức một mình tiêu diệt bảy đại vương tộc chi chủ tin tức truyền ra về sau, Vân Châu cũng lâm vào trong rung động. Thứ nhất là không nghĩ tới Lăng Tiên trở về, thứ hai là không nghĩ tới gần kề đã qua hơn 10 năm, hắn liền đạt đến đệ ngũ cảnh. Phải biết, tại hôm nay tu tiên giới trạch đạo cảnh chính là cường giả đỉnh phong, hoàn toàn có thể tung hoành cửu châu. Kể từ đó, thế nhân sao có thể không cảm thấy rung động. Mà ở cảm thấy rung động đồng thời, Vân Châu cũng triệt để sôi trào, tất cả mọi người đang hoan hô, đều đang ủng hộ. Nhất là mười phương cửu tông càng là nhảy cẫng hoan hô, vui vô cùng. Bọn hắn vốn đang sầu gì, nên như thế nào đối mặt bảy đại vương tộc tiến công, dù sao bàn về thực lực tổng hợp, nhân tộc bên này phải kém hơn vài phần. Nhưng bây giờ, Lăng Tiên lại cường thế ra tay, đem bảy đại vương tộc thủ lĩnh đều đánh gục. Ý vị này, bảy đại vương tộc tuyệt không dám tới phạm vào. Bằng không thì, liền là muốn chết. Kể từ đó, mười phương cửu tông tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Về sau, những thế lực này thủ lĩnh lần nữa chuẩn bị bên trên hậu lễ, nhao nhao hướng phía Vạn Kiếm Tông tiến đến. Mục đích chỉ có một, đó chính là triều bái đệ ngũ cảnh đại năng, Vân Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032. Đệ nhất cường giả. Chương 1032. Đệ nhất cường giả. Hơn 10 năm trước, Vạn Kiếm Tông từng có qua một lần việc trọng đại. Lần kia, mười phương cửu bên ngoài tông thêm mấy đại thế gia chi chủ nhau nhau đã đến để ăn mừng Lăng Tiên bị diệt tam đại vương tộc. Lúc này đây cũng gần như, ngoại trừ cảm tạ Lăng Tiên bên ngoài cũng là vì tỏ vẻ đối với hắn cung kính. Dù sao, hắn hôm nay đã là đệ ngũ cảnh đại năng, cái này đặt ở Vân Châu, nhưng là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Nói cách khác, chính là hắn giờ phút này đã là hoàn toàn xứng đáng Vân Châu người thứ nhất. Kể từ đó, tất cả thế lực lớn chi chủ lại há có thể không tới triều bái. Cho nên, mười phương cửu bên ngoài tông thêm mấy đại thế gia chi chủ nhao nhao chuẩn bị hậu lễ đi tới Vạn Kiếm Tông. Hắn đội hình xa lần thứ nhất càng thêm đồ sộ, không chỉ có người cầm quyền đích thân tới, liền những bế tử quan kia trưởng lão cũng nhao nhao chạy đến. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là Vân Châu đứng đầu đại nhân vật, tùy tiện dầm chân một cái, Vân Châu đều chấn động ba chấn động. Hết cách rồi, Lăng Tiên giờ phút này uy thế thái thịnh nghe ngóng đáng mặt Vân Châu để nhất nhân. Nếu không phải tự mình đến triều bái hạ xuống, trong lòng bọn họ luôn không nỡ, nhưng lại đều sửa soạn hậu lễ. Đều không ngoại lệ, đều là giá trị liên thành bảo vật, tùy tiện lấy ra đồng dạng, cũng có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ bảo bối. Giờ phút này, những đến từ này mười phương cửu tông đại nhân vật, liền yên tĩnh đứng ở Vạn Kiếm Tông nghị sự điện cùng đợi Lăng Tiên vị này tân tấn đệ nhất cường giả. Cho dù thời gian đã qua thật lâu, nhưng là không người lộ ra không kiên nhẫn vẻ, mảy may đều không có. Không phải là không có sinh lòng không kiên nhẫn, mà là không dám biểu lộ ra. Hết cách rồi, Lăng Tiên đã là chân tránh quân Lâm Vân Châu, ai dám lộ ra không kiên nhẫn vẻ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể nói chuyện phiếm, ngôn ngữ chi đều là tràn đầy cảm khái ý. Ai, nhoáng một cách mười nhiều năm qua đi, ta còn dậm chân tại chỗ. Không nghĩ tới, Lăng Tông Tử cũng đã thành đệ ngũ cảnh đại năng. Không chỉ như vậy, hắn vẫn tu tiên giới nguyên anh kỳ đệ nhất nhân, đây chính là trên đời công nhận sự tình. Sờ! Liền thích đọc sách từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể đủ lấy được đệ nhất thiên hạ danh xưng. Cho nên mới cảm khái a, năm đó hắn tuy nhiên uy thế bất phàm, dùng sức một mình bị diệt tam đại vương tộc, nhưng cuối cùng chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ. Thật không nghĩ đến, dưới mắt hắn lại đã thành cao cao ở trạch đạo cảnh cường giả, mặc dù là chúng ta cũng không khỏi không nhìn lên. Đúng vậy, khó có thể tưởng tượng, lúc này mới mấy năm quang cảnh, hắn cũng đã phát triển đã đến ngay cả ta các loại cũng phải ngưỡng vọng tình trạng. Đã bao nhiêu năm, Vân Châu có bao nhiêu năm không có xảy ra đệ ngũ cảnh cường giả. Không thể tưởng được, rõ ràng không là chúng ta chi người. Mà là một chúng ta kém vài bối hậu sinh, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Phần đông thế lực lớn chi chủ nhao nhao mở miệng, ngôn ngữ chi ngoại trừ cảm khái, chính là sợ hãi thán phục. Nhất là những bế tử quan kia trưởng lão, càng là lòng tràn đầy thất bại, bị Lăng Tiên đả kích đều có chút thất hồn lạc phách rồi. Vân Châu đã có mấy trăm năm không có xảy ra đệ ngũ cảnh cường giả, nếu nói là ai có hy vọng nhất đột phá, đó không thể nghi ngờ chính là nơi đây những người này. Bọn hắn cũng đều có thiên tư bất phàm thế hệ, hơn nữa thời gian tu luyện càng dài, không thể nghi ngờ là có hy vọng nhất đột phá. Nhưng là dưới mắt, lại bị Lăng Tiên đoạt trước một bước, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm khái. Phải biết, bọn hắn chi người trẻ tuổi nhất, cũng sống lấy ít nhất 200 năm. Nhưng Lăng Tiên cũng chỉ có ngắn ngủn vài thập niên, cái này nó chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, liền tương đề tình luận tư cách đều không có. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy thất bại. Ai, hết cách rồi kẻ này, không, Lăng công tử quá yêu nghiệt. Chỉ dùng mấy chục năm quang cảnh, liền đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. Đại Tần Vương triều chi chủ thở dài một tiếng, bỗng nhiên ý thức được kẻ này hai chữ không ổn, vội vàng đổi giọng. Tuy nhiên dùng bối phận mà nói, hắn xưng Lăng Tiên vì thế tử hoàn toàn đúng vậy, nhưng lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Lăng Tiên, nhưng là đệ ngũ cảnh đại năng. Nếu là lại dùng cái này tử để gọi hắn, không khỏi có thất thỏa đáng, cũng có chút bất kính. Nhớ rõ nhiều năm trước, đối thủ của hắn vẫn chỉ là một đời tuổi trẻ. Nhưng ai biết chỉ chớp mắt, ngay cả chúng ta những lớp người già này đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cúi đầu xưng thần rồi. Khi đó, chúng ta mặc dù biết tương lai của hắn rất quang minh, nhưng là nằm mơ cũng thật không ngờ, sẽ dùng nhanh như vậy tốc độ, phát triển đến lúc này tình trạng. Đúng vậy a. Ta đã không cách nào tưởng tượng tương lai hắn có thể đi đến một bước kia rồi. Ngắn ngủn vài thập niên quang cảnh cũng đã thành đệ ngũ cảnh đại năng, tương lai của hắn nhất định là bất khả hạn lượng. Hắn giờ phút này cũng đã là Vân Châu đệ nhất cường giả, tương lai sợ là sẽ phải trở thành tu tiên giới đệ nhất cường giả sao? Mọi người vô cảm khái, ngôn ngữ tràn đầy thổn thức ý. Mà tại lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ ngoài điện chậm rãi truyền đến, lại để cho tất cả mọi người theo bản năng ngậm miệng, thần sắc trở nên có vài phần câu thúc. Thật có lỗi, để cho ta chư vị đợi lâu. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên áo trắng ít vũ chậm rãi đi vào đại điện. Từ khi kích tế liễu bảy đại vương tộc chi chủ về sau, hắn liền về tới Vạn Kiếm Tông bắt đầu khảo hạch An Thu Thủy. Thẳng đến vừa rồi, hắn mới khảo hạch xong. Kết quả lại để cho hắn hết sức hài lòng. An Thu Thủy không chỉ có căn cơ thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú, có thể nói là các phương diện đều rất tốt. Cho nên, Lăng Tiên tâm tình của giờ khắc này cũng không tệ lắm, bằng không, hắn cũng sẽ không tới đây tiếp nhận triều bái. Bởi vì, vậy ý nghĩa lại phải tiếp nhận thổi phồng ca ngợi rồi. Quả nhiên không xuất ra hắn đang liệu, mọi người lại là nhao nhao mở miệng. Một hồi thổi phồng ca ngợi. Chỉ là bất đồng tại lần thứ nhất, lần này mọi người thái độ càng phát ra cung kính, thậm chí là mang theo vài phần câu nệ. Điều này làm cho Lăng Tiên im lặng, đồng thời cũng có vài phần cảm khái. Hắn biết rõ, cái này là do ở tự thành đệ ngũ cảnh đại năng, mọi người cái này mới có câu nệ. Dù sao trạch đạo chi cảnh, mặc dù là bọn hắn thân là Vân Châu đứng đầu nhất nhân vật, cũng tất phải nhìn lên. Cho nên, mọi người mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí châm trước ngôn ngữ, lộ ra thập phần câu nệ. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không thể tránh được, chỉ có thể qua loa cho xong. Hắn qua loa, mọi người cũng đều đã nhìn ra, một phen lấy lòng về sau, liền rất thức thời thối lui. Chỉ có Đường Phong Tử cũng không rời đi. Ánh mắt của hắn hết sức phức tạp, nhìn xem đối diện nam tử mặc áo trắng cảm khái nói. Hơn 10 năm trước, ta còn có thể cùng ngươi nói chuyện ngang hàng, không nghĩ tới bây giờ, ngươi lại đã cho ta một loại áp lực lớn lao, để cho ta không thể không câu thúc. Đường gia chủ cho dù nói thoải mái, ta sẽ không chú ý. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý bảo Đường Phong Tử có chuyện nói thẳng. Được, ta đây nói thẳng. Đường Phong Tử thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, nữ nhi của ta rất nhớ ngươi, cho dù nàng không nói. Nhưng là ta biết, nàng suy nghĩ ngươi. Ta hy vọng, ngươi có thể đi thấy nàng một mặt. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Một lát sau, hắn than nhẹ một tiếng, nói, đường gia chủ yên tâm, trước khi chuẩn bị đi, ta sẽ đi xem đi đường gia. Được, ta sẽ đem việc này nói cho 13 tới hay không tùy ngươi. Đường Phong Tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, quay người liền đi. Ai, nợ tình khó trả. Lăng Tiên thở dài một tiếng, thân hình dần dần làm nhạt, đi tới Vạn Kiếm Tông ngọn núi chính. Vạn Kiếm Tông phiền toái đã giải quyết, với hắn lực uy hiếp tại chắc hẳn mười phương cửu tông cùng dị tộc cũng không dám lại nhằm vào Vạn Kiếm Tông. Kể từ đó, lo lắng liền coi như là giải quyết triệt để, hắn cũng nên rời đi. Cho nên, đang cùng đạo vô cực chào từ biệt về sau, Lăng Tiên liền cùng Hoàng Cửu Ca ly khai Vạn Kiếm Tông, tại 10 ngày sau đi tới đường ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1033. Phế tích. Chương 1033. Phế tích. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống hào quang màu vàng kim nhạt, chiếu rọi tại một mảnh tử trúc lâm. Gió nhẹ lướt qua trúc lâm vang xào xạc, đầy trời phiêu linh. Đường thập tam khuôn mặt bình tĩnh, áo trắng ít vũ, như tiên tử giáng trần, siêu phàm thoát tục, lúc nào cũng có thể bước trên mây trở lại. Lăng tiên đứng ở sau lưng nàng, thần sắc phức tạp, tâm càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mới gặp gỡ đường thập tam lúc, nàng còn chỉ là một 12-13 tuổi tiểu nữ hài nhi, ngây thơ, hoạt bát đáng yêu. Nhoáng một cách nhiều năm qua đi, nàng đã trổ mã xinh đẹp động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng tiếc, ngây thơ không hề, hoạt bát cũng sẽ không. Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn khỏe chứ? Lăng tiên than nhẹ một tiếng, phá vỡ lúc này yên lặng. Vấn đề này không hề dinh dưỡng, ta cử tuyệt trả lời. Đường thập tam môi son hé mở, quay người nhìn xem lăng tiên, cười nhẹ nói chúc mừng ngươi đột phá đến đệ ngũ cảnh, trở thành Vân Châu đệ nhất cường giả. Đệ nhất cường giả sao? Lăng tiên cười cười, không nói gì thêm. Cái danh hiệu này xác thực rất không tồi, mà hắn cũng có cùng hắn tương xứng thực lực, là Vân Châu hoàn toàn xứng đáng hiểu rõ đệ nhất nhân. Bất quá, lòng của hắn tại chỗ càng cao hơn chính là Vân Châu thứ nhất, nhưng không có cách nào lại để cho hắn thỏa mãn. Như thế nào chợt nhớ tới nhìn ta? Đường thập tam đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, mặc dù đã mất đi hoạt bát, nhưng mà trở nên càng xinh đẹp hơn, càng thêm mê người. Bởi vì, ta muốn đi một cái chỗ rất xa, có thể không trở về, đều là ẩn số. Lăng tiên trầm mặc một hồi, nói, cho nên, mới nghĩ đến đường ra nhìn xem ngươi. Đi nơi nào? Đường thập tam đôi mi thanh tú nhíu lên. Vĩnh sinh giới. Lăng tiên nhẹ giọng mở miệng, nói, chỗ đó, là một cùng tu tiên giới cùng loại, lại các phương diện đều mạnh hơn tại tu tiên giới thế giới. Chương mới nhất đọc đầy đủ, chỉ có đi vào trong đó, ta mới có thể tiếp tục tu hành, hướng phía đỉnh phong rào bước tiến lên. Thì ra là thế. Đường thập tam điểm nhẹ đốt chán, nói đối với ngươi mà nói, chỗ đó đúng là một chỗ tốt, cũng là ngươi phải đi địa phương. Đúng theo ngươi cái này sau khi rời đi, ta sẽ gặp chạy tới vĩnh sinh giới. Chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Lăng tiên than nhẹ một tiếng, hắn mặc dù không có bao nhiêu thân nhân, nhưng ở tu tiên giới lại có thật nhiều lo lắng, khó tránh khỏi sẽ có vài phần không muốn. Bất quá hắn biết rõ, nếu là mình muốn vạch trần chân tướng đạp đỉnh phong, như vậy vĩnh sinh giới, hắn tất phải đi. Có thể. Dẫn ta sao? Đường thập tam đã trầm mặt một lát, thu thủy bàn con ngươi chăm chú nhìn lăng tiên, lóe ra vài phần vẻ ước ao. Chuyện này, chỉ sợ không được. Lăng tiên lắc đầu, nói, không phải ta không muốn mang ngươi đi, mà là dùng tu vi của ngươi, coi như ta bảo vệ ngươi, cũng vô pháp cho ngươi bình yên đến. Như vậy à, vậy coi như. Đường thập tam đôi mắt dễ thương toát ra vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh, nàng liền thu thập xong tâm tình, cười nói, ta không để cho ngươi thêm phiền toái, miễn cho đến lúc đó thành vì ngươi vướng víu. Nghe vậy, lăng tiên khe khẽ thở dài. Hắn thật không phải là không muốn mang theo đường thập tam, mà thật sự bất lực. Đan tiên đã nói tội thành dưới đất cái cửa vào kia, chỉ có để ngũ cảnh dùng thực lực mới có thể bình yên thông qua. Cũng là nói, nguyên anh kỳ tu sĩ đi vào chỉ có một kết quả, chết. Liền đã là nguyên anh vương giả hoàng cửu ca cũng vô pháp thông qua cái cửa vào kia. Kể từ đó, lăng tiên sao có thể mang đường thập tam đây? Đây không phải là đem nàng hướng trong hố lửa đẩy sao? Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, cũng chúc ngươi có thể tại thế giới mới đại triển quyền cước, xông ra một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Đường thập tam mặt giãn ra mỉm cười, khuyên quốc khuyên thành tươi đẹp động lòng người. Ta hiểu rồi. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, đã trầm mặc chốc lát nói, nếu là có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Đường Thập Tam nở nụ cười, như hoa giống như bình thường sáng lạn, nói, đây chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó nói chuyện không tính toán gì hết. Đã nói, tóm lại là phải hoàn thành. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng trước vuốt vuốt Đường Thập Tam cái đầu nhỏ, nói, ta đi, bảo trọng. Nói xong, hắn chậm rãi quay người, hướng phía trước cất bước mà đi. Bất quá, mới vừa đi một bước, hắn liền cảm giác mình bên hông quấn hai cái loại bạch ngọc tay trắng. Ta chờ ngươi trở lại, nhớ rõ, đừng quá lâu. Đường Thập Tam từ phía sau lưng bao bọc Lăng Tiên, đem khuôn mặt dán ở hắn lưng vác, làm như đang nói chuyện với hắn, cũng làm như đang lầm bầm lầu bầu. Nghe vậy, Lăng Tiên đã trầm mặt một lát, chậm rãi phun ra một chữ. Được. Thoại âm rơi xuống, Đường Thập Tam triển lộ nét mặt tươi cười, thả quấn ở Lăng Tiên bên hông hai tay, nói, đi thôi, mở ra hai cánh tay của ngươi, hướng phía chỗ càng cao hơn bay đi. Ta đang mong đợi, ngươi quân lâm thiên hạ ngày nào đó. Nghe vậy, Lăng Tiên gật gật đầu, lập tức không do dự nữa, thân hình lói lên ở giữa, chuyển mắt không thấy tăm hơi. Sau nửa canh giờ, hắn cùng với Hoàng Cửu Ca ly khai đường ra, đi tới một cái ngọn núi hắn. Chủ nhân, ta cũng nên đi. Hoàng Cửu Ca nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt dễ thương đầy vẻ không muốn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cái cửa vào kia tồn tại không gian loạn lưu, chỉ có để ngũ cảnh dùng thực lực, mới có thể bình yên thông qua. Lăng Tiên thở dài, nói, ngay cả chính ta cũng không thể bảo đảm có thể thông qua, tự nhiên là vô lực, hổ ngươi chu toàn. Ta minh bạch chủ nhân, vừa vặn ta cũng vậy phải đi về nhìn xem cha mẹ. Hoàng Cửu Ca khéo hiểu lòng người, cười nói, nhiều năm không thấy, ta cũng vậy rất tưởng niệm bọn hắn. Được, vậy liền lúc này tách ra đi, ta đi Nhạc Châu, ngươi hồi trở lại 36 đảo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói, nhớ rõ thay ta hướng tiểu thất vấn an. Chủ nhân yên tâm, ta hiểu rồi. Hoàng Cửu Ca mặt giãn ra mỉm cười, nói, các loại thực lực của ta vậy là đủ rồi, ta đi Vĩnh Sinh giới tìm ngươi. Được, ta chờ ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói, đi thôi, thuận buồm xuôi gió. Chủ nhân, ngươi phải bảo trọng. Hoàng Cửu Ca nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, bao hàm bao nhiêu không muốn. Rồi sau đó, nàng huyễn hóa ra bản thể, phá không rời đi. Chỉ còn lại một mình ta nghe ngóng vừa muốn mở ra một đoạn cô độc đường đi rồi. Đưa mắt nhìn Hoàng Cửu Ca đi xa bóng lưng, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, bất quá rất nhanh, hắn liền thu lại bi thương thần sắc chuyển thành kiên định. Vô luận là vì giải thích nghi hoặc vẫn là tu hành, hắn đều phải đi Vĩnh Sinh giới. Cho nên, mặc kệ đường xá đều cũng có nhiều nhấp nhô, nhiều gian khó, hắn đều không sợ hãi. Vĩnh Sinh giới, ta tới rồi. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên nhìn xa cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt, mắt sáng như sao hiện lên vẻ mong đợi. Lập tức, hắn giãn ra cửu thiên thần dực, hướng phía Nhạc Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỉ đã tới rồi chỗ đó. Hắn liền có thể thông qua cửa vào đến Vĩnh Sinh giới, từ nay về sau đạp một đoạn hành trình mới. Chỗ đó, chính là mới tinh sân khấu, cũng là một đứng đầu sân khấu. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm cho người ta chờ mong. Nhạc Châu cùng Vân Châu ở giữa khoảng cách rất xa, xa tới rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó có thể đến. Bất quá, đối với đã trở thành tu tiên giới nhất cường giả đỉnh phong Lăng Tiên mà nói, tự nhiên là không coi là cái gì. Cho nên, hắn chỉ tốn thời gian 3 tháng, liền lần nữa đạp Nhạc Châu thổ địa. Về sau, hắn không có dừng lại, lại tốn thời gian nửa tháng, đã tới Ngạo Tiên Tông. Mà khi hắn đi vào trí nhớ Ngạo Tiên Tông lúc, thần sắc nhưng lại âm trầm xuống. Chỉ vì tại đây đã không có Ngạo Tiên Tông nghe ngóng không phải hắn nhớ lộn, mà là trở thành một vùng phế tích. Điều này làm cho Lăng Tiên chịu phẫn nộ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1034. Lửa giận ngập trời. Chương 1034. Lửa giận ngập trời. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang, chiếu rọi tại mảnh phế tích này hắn. Nơi đây sơn thể sụp đổ, đình đài lầu các loại đều hủy hoại, một mảnh cảnh tượng đổ nát. Điều này làm cho Lăng Tiên chịu phẫn nộ, bởi vì hắn xác định chính mình không có nhớ lầm, nơi đây chính là Ngạo Tiên Tông. Nhưng là dưới mắt, Ngạo Tiên Tông lại trở thành một vùng phế tích, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Mà khi bước nhanh chân đi vào sơn môn về sau, càng là thần sắc âm trầm, phóng xuất ra sát ý kinh thiên. Chỉ vì theo hắn cùng nhau đi tới, nhìn thấy đều là đã thối giữa thi thể, thậm chí có rất nhiều đã biến thành xương khô. Ý vị này, bọn hắn đã chết hơn nhiều năm, nghe ngóng cũng nói một sự kiện, đó chính là Ngạo Tiên Tông bị người diệt rồi. Đáng chết! Lăng Tiên thần sắc âm trầm, không nghĩ tới chính mình vừa về đến, liền gặp được tình cảnh như vậy hình ảnh. Hắn mặc dù là một vung tay trưởng quầy, nhưng Ngạo Tiên Tông chính là một tay khai sáng thế lực, địa bàn của mình bị người bị diệt, tự nhiên là lại để cho hắn có chút phẫn nộ. Bất quá, lòng hắn biết việc cấp bách là muốn nhìn Sở Thiên cùng Hoàng Nhị hai người còn sống hay không. Cho nên, Lăng Tiên tỉnh táo lại, vận chuyển mi tâm nguyên anh, bộc phát ra cực sự cường hãn thần hồn chi lực. Oành! Trạch đạo cảnh thần hồn chi lực mang tất cả tứ phương, bao trùm phương viên trăm dặm, dò xét lấy vô số cố thi thể. Trong chốc lát về sau, nơi đây ngàn cổ thi thể hắn đều tra xét qua, nghe ngóng cũng không có phát hiện Sở Thiên cùng Hoàng Nhị thân thể. Điều này làm cho hắn thở dài một hơi, không thấy thi thể, liền ý nghĩa người còn chưa chết. Tối thiểu nhất, không có chết ở chỗ này. Xem ra, chỉ có tìm được trước Sở Thiên, khả năng biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, điên cuồng thúc giục Nguyên Anh, bộc phát ra càng kinh khủng hơn thần hồn chi lực, bao trùm trong vòng ngàn dặm. Năm đó, hắn cho Sở Thiên để lại một đạo thần niệm, để mà truyền lại tin tức. Nhưng là, chỉ có thể do Sở Thiên cho hắn đưa tin, hắn lại không thể đưa tin cho Sở Thiên. Vì vậy, hắn chỉ có dùng loại này đần phương pháp tìm. Mà ở hắn tra xét rõ ràng sắp, chợt phát hiện phía trước trăm dặm chỗ truyền đến một cơn chấn động, có vài phần sinh mạng dấu hiệu, hơn nữa rất tinh tường. Là Hoàng Nhị khí tức. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, trong thời gian ngắn đi vào ngoài trăm dặm, rồi sau đó một quyền hám địa, đại địa lập tức giãn nứt, lộ ra rơi, một cái đường nhỏ. Lập tức, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên tràn đầy kinh hoàng. Ai? Nghe vậy, Lăng Tiên nghe được đây là Hoàng Nhị thanh âm của, không khỏi khóe miệng giơ lên, cười nói, là ta. Nói xong, hắn theo đường nhỏ đi vào, về sau, hắn liền gặp được một cái bóng người quen thuộc. Chỉ thấy hắn quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương, tuy nhiên ngoại hình của hắn đã phát sinh biến hóa, nhưng này song mắt nhỏ xảo trá cùng hèn mọn bị ủi lại không có thay đổi. Đúng là Hoàng Nhị. Mà khi nhìn thấy Lăng Tiên lập tức, Hoàng Nhị liền ngây dại, lập tức cao nói. Chủ nhân ngươi rốt cuộc đã trở về. Hắn một bên cao, một bên rơi lệ, cặp mắt kia con mắt có kinh hỉ, có kích động, cũng có ủy khuất. Một cái đám ông lớn, khóc sướt mướt sống kiểu gì tử. Lăng Tiên cười mắng một câu, trong lòng biết Hoàng Nhị nhất định là bị thụ ủy khuất lớn lao, nếu không, không sẽ như thế. Đúng, chủ nhân đã trở về là chuyện tốt, ta không nên khóc. Hoàng Nhị dùng ốm tay áo lau đi nước mắt, đôi mắt nhỏ đỏ bừng một chút, tràn đầy ủy khuất. Tuy nhiên ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết. Mấy ngày này ngươi nhất định không dễ chịu, khó khăn cho ngươi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, hỏi trời ơi, không có cùng với ngươi sao? Ở đằng kia, Hoàng Nhị một ngón tay phía sau. Lăng Tiên theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy Sở Thiên an tĩnh nằm trên mặt đất, mặc dù đến hơi thở cuối cùng, nhưng lại lâm vào trọng độ hôn mê trạng thái. Hơn nữa, tại hắn thần hồn dò xét xuống, phát hiện Sở Thiên toàn thân kinh mạch đã đứt gãy, mặc dù có thể sống sót, là vì tâm mạch còn chưa đứt gãy. Điều này làm cho hắn hai con ngươi lạnh lẽo, không nghĩ tới Sở Thiên vậy mà sẽ làm bị thương thành bộ dáng này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Ngạo Tiên Tông sẽ biến thành một vùng phế tích, mấy ngày liền cũng tổn thương thành tình trạng như thế này? Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, ngực lửa giận thiêu đốt. Nghe vậy, Hoàng Nhị mặt lập tức tuôn vẻ phẫn hận, hai đấm cũng theo đó rất nhanh, nói là thất tông 18 môn làm. Tại chủ nhân ngươi phục sinh ly khai Nhạc Châu về sau, thất tông 18 môn không biết từ chỗ nào biết được, Ngạo Tiên Tông cùng ngươi có chỗ liên hệ, bởi vậy bọn hắn tìm cửa, đem Ngạo Tiên Tông bị diệt. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên thần sắc cũng theo đó âm trầm xuống. Năm đó hắn nghịch thiên phục sinh về sau, đã từng chém giết không ít thất tông 18 môn đại nhân vật, vốn cho là bọn họ sẽ này chịu thua, sẽ không lại sinh thêm sự cố. Thế nhưng mà không nghĩ tới, thất tông 18 môn lại có thể biết bị diệt Ngạo Tiên Tông, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Chết tiệt thất tông 18 môn, các ngươi đây là đang muốn chết à? Lăng Tiên lửa giận đốt, nấu. Mắt sáng như sao hoàn toàn lạnh lẽo. Chủ nhân, ngươi nhất định phải là những đệ tử đã chết kia báo thù à? Hoàng Nhị nghiến răng nghiến lợi, đỏ ngầu cả mắt, nói thất tông 18 môn những xúc sinh kia, bọn hắn suốt giết ta Ngạo Tiên Tông hơn 1.000 cái nhân mạng, liền không có năng lực phản kháng chút nào, tiểu hài tử đều giết, quả thực là diệt sạch nhân tính. Được, hảo một cái thất tông 18 môn. Lăng Tiên lửa giận sôi trào, không nghĩ tới thất tông 18 môn vậy mà tàn nhẫn tới mức này, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Năm đó, hắn tuy nhiên cũng đại khai sát giới, nhưng giết chết chi nhân đều là thất tông 18 môn người chủ trì, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng mà, thất tông 18 môn lại đem đối với lửa giận của hắn phát tiết đến vô tội Ngạo Tiên Tông thân, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Diệt ta Ngạo Tiên Tông cả nhà, tàn sát hơn 1.000 cái nhân mạng, chủ nhân, ngươi có thể nhất định phải là những người vô tội kia người bị chết báo thù à? Hoàng Nhị nắm chặt hai nắm đấm, mắt ngoại trừ phẫn nộ, chính là oán hận. Ngươi yên tâm, phần này huyết hải thâm cừu, ta nhất định sẽ báo. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói, ngươi còn nhớ, thất tông 18 môn đều xuất động người nào? Những người kia xem như hóa thành cho, ta cũng vậy nhớ rõ. Hoàng Nhị nghiến răng nghiến lợi, nói, năm đó trận chiến ấy, hung thủ cùng sở hữu 25 người đều là nguyên anh cường giả, thất tông 18 môn tất cả xuất động một người. Cũng là nói, thất tông 18 môn toàn bộ đều có phần. Lăng Tiên lửa giận đốt, nấu. Sát ý sôi trào. Đúng vậy, cái kia 25 người tàn nhìn tới cực điểm, rõ ràng chỉ cần một cái là được bị diệt Ngạo Tiên Tông. Có thể mỗi người bọn họ đều xuất thủ, ít nhất cũng có hơn 10 đầu nhân mạng. Nhớ lại năm đó một màn kia màn huyết tinh hình ảnh, Hoàng Nhị giận không kềm được, hận không thể lập tức đi tìm thất tông 18 môn dốc sức liều mạng. Được, hảo một cái thất tông 18 môn. Lăng Tiên phẫn nộ tới cực điểm, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chấn động cửu thiên thập địa. Thù này không báo, ta Lăng Tiên thề không làm người. Nói xong, hắn lấy ra mấy cái chứa đan dược bình ngọc, nói, đem ngươi viên đan này cho ngày ăn vào, ở tại chỗ này chiếu cố hắn. Vâng, chủ nhân. Hoàng Nhị kích động, hắn ý thức được Lăng Tiên là muốn đi báo thù, trong cơ thể nhiệt huyết lập tức sôi trào lên. Thất tông 18 môn, các ngươi đã khinh người quá đáng, cái kia đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lăng Tiên lửa giận đốt, nấu. Lập tức thân hình lói lên, biến mất ở lấy lòng đất. Tái xuất hiện lúc đã là sát khí tràn ngập, sát khí trùng thiên. Thất tông 18 môn làm sát kẻ vô tội, giết hại Ngạo Tiên Tông hạ hơn 1.000 cái nhân mạng, quả thực là khinh người quá đáng. Cho nên, hắn phẫn nộ tới cực điểm, đầy trong đầu chỉ có một chữ. Sát. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1035. Lão Tổ. Chương 1035. Lão Tổ. Bắc Đấu Môn khoảng cách Ngạo Tiên Tông gần đây, cho nên Lăng Tiên mục tiêu thứ nhất chính là cái thế lực này. Đã thất tông 18 môn mỗi người đều có phần, vậy hắn cũng không cần suy tính, một đường tiếp tục giết là được. Cho nên, Lăng Tiên bỏ ra một ngày thời gian đi tới Bắc Đấu Môn sở tại. Lúc này đây cũng không phải là Bắc Đấu Môn cấp dưới địa bàn, mà là chân chánh đại bản doanh. Nơi đây dãy núi núi non trùng điệp, cao điểm nguy nga, cảnh sắc an lành yên lặng, giống như tiên gia thánh địa. Lăng Tiên đứng tại trong hư không, mắt nhìn xuống phía dưới thanh tịnh thánh địa, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy hàn ý. Rồi sau đó, hắn đấm ra một quyền, mang theo thế tồi khô lạp hủ, đánh vào Bắc Đấu Môn phòng ngự trên đại trận. Đã cùng thất tông 18 môn đắc như nước với lửa, không chết không ngớt, vậy hắn cũng không cần phải khách khí. Cho nên, hắn lựa chọn dùng một loại cực kỳ bá đạo tư thái cường thế đến nhà. Oành! Quyền mang phá không thần uy vô tận, lập tức đánh nát Bắc Đấu Môn phòng ngự trận pháp, cũng kinh động đến nơi đây tất cả mọi người. Người nào dám nổ nát ta Bắc Đấu Môn hộ sơn đại trận? Muốn chết? Một tiếng gầm lên, Bắc Đấu Môn chi chủ hiện hiện ở giữa không trung, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Sau lưng hắn mấy vị nguyên anh tu sĩ, cũng là như thế. Trực tiếp nổ nát sơn môn, không thể nghi ngờ là một loại vẽ mặt, cũng là một loại tuyên chiến, tự nhiên là để cho bọn họ có chút phẫn nộ. Là ta nổ nát, ngươi có ý kiến? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, áo bào trắng bay múa ở giữa, sát khí mênh mông cuồn cuộn tứ phương, bay thẳng trời cao. Lập tức, mấy người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong đôi mắt xông lên vẻ hoảng sợ, giống như là gặp ma. Ngươi là Lăng Tiên. Một tiếng kêu sợ hãi, Bắc Đấu Môn chi chủ phi tốc rút lui, tức giận trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sợ hãi. Mấy cái nguyên anh cường giả cũng là như thế, vừa nghĩ tới hơn 10 năm trước chuyện tình, bọn hắn tựa như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Hết cách rồi, Lăng Tiên lưu cho bọn hắn bóng mờ thật sự là quá khắc sâu, mặc dù là nhiều năm qua đi, vẫn là để cho bọn họ sợ hãi tới cực điểm. Nhất là bây giờ, Lăng Tiên danh tiếng vang vọng tu tiên giới, tất cả mọi người đã biết cái tên này, cũng biết hắn là nguyên anh kỳ đệ nhất nhân. Cho nên, đem làm Bắc Đấu Môn chi chủ hô lên tên của hắn về sau, hiện trường tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi. Chết tiệt, ngươi lại đã trở về. Bắc Đấu Môn chi chủ cố giả bộ trấn định, nhưng là cái kia trong tròng mắt sợ hãi, nhưng lại như là luận như thế nào cũng không giấu được. Đúng, ta đã trở về. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Hồi tới tìm các ngươi báo thù. Nghe vậy, Bắc Đấu Môn chi chủ càng phát ra sợ hãi, rung giọng nói. Ngươi đều biết. Diệt ta toàn tông cao thấp, tàn sát hơn ngàn cái tánh mạng, món nợ máu này, ta muốn ngươi dùng mệnh đến thường. Lăng Tiên lưới rực rỡ sấm mùa xuân, một tiếng gầm lên chấn động cửu thiên thập địa. Điều này làm cho Bắc Đấu Môn chi chủ càng phát ra sợ hãi, bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại đây là địa bàn của mình, tại sao phải sợ. Lăng Tiên thật là mạnh đúng vậy, nhưng đó là tại lão tổ không thể xuất thế dưới tình huống, nhưng là ở nhà mình trên địa bàn, lão tổ có thể hiện thân a. Ha ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới lăng. Cất tiếng cười to, Bắc Đấu Môn chi chủ trở nên không sợ hãi, giễu cợt nói. Lăng Tiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, tại nguyên anh kỳ không người có thể địch, nhưng là tuyệt đối không nên xông vào ta Bắc Đấu Môn. Hơn 10 năm trước, ngươi mặc dù có thể càn rỡ, đó là tại lão tổ không cách nào cách tôn dưới tình huống, nhưng là bây giờ. Hiện tại cái gì hắn chưa nói, nhưng là tất cả mọi người hiểu. Ha ha, không tệ. Lăng Tiên a, Lăng Tiên, ngươi xông vào ta Bắc Đấu Môn liền là một sai lầm to lớn. Ngươi nếu không phải tiến đến, ta Bắc Đấu Môn không làm gì được ngươi, thậm chí là thất tông 18 môn chung vào một chỗ, cũng không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi quá ngu nghe ngóng lại dám xông vét tới, ngươi không biết tại trong tông, lão tổ là có thể toàn lực xuất thủ sao? Ha ha! Lão tổ chính là trạch đạo cảnh cao thủ, cái này ngươi nhất định phải chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Mấy vị trưởng lão sợ hãi hễ quét là sạch, nhao nhao mở miệng chào phúng lấy Lăng Tiên, trong ánh mắt tràn đầy mèo vờn chuột trêu tức. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, có lạnh như băng cũng có chào phúng. Mấy người nói không sai, hơn 10 năm trước hắn mặc dù có thể lực áp thất tông 18 môn, đó là bởi vì đệ ngũ cảnh cường giả không cách nào cách tông. Dưới mắt hắn xông vào Bắc Đấu môn địa bàn, cái kia cái thế lực này để ngũ cảnh cường giả tự nhiên là có thể ra tay. Thế nhưng mà mấy người không biết một sự kiện, hắn hôm nay cũng là để ngũ cảnh cường giả, lại có sợ gì chi? Đem bọn ngươi lão tổ kêu đi ra đi, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc tràn đầy sát ý. Ha ha, đồ không biết sống chết, ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Bắc Đấu môn chi chủ cất tiếng cười to, hai tay ghét ấm cho lão tổ phát đi một đạo tin tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ khí thế kinh thiên động địa sau này phương truyền đến, như cùng đến tôn hàng lâm chân long thức tỉnh, lập tức bao trùm toàn trường. Oành! Cổ khí thế này khủng bố tới cực điểm, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ, thậm chí có loại muốn quỳ xuống lại xúc động. Rồi sau đó, một cái áo đen lão nhân đạp không mà đến, đạo vận lưu chuyển, thần uy ngập trời. Không thể nghi ngờ, hắn là đệ ngũ cảnh cường giả, như vậy kinh thiên động địa uy thế, chỉ có trạch đạo cảnh cường giả khả năng có được. Mà nhìn thấy người này xuất hiện, mọi người tại đây lập tức khom mình hành lễ, trăm miệng một lời nói. Tham kiến lão tổ. Đứng lên đi. Lão nhân nhìn chung quanh toàn trường, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: ta nghe nói qua ngươi, cũng đã sớm muốn ngươi chém giết. Vậy liền không cần nói nhảm, tới đây đánh một trận. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Hắn thực lực hôm nay đã là trạch đạo sơ kỳ, chiến lực càng là không kém hơn trạch đạo trung kỳ, há lại sẽ sợ hãi. Rất tốt. Lão nhân khóe miệng giơ lên, phúng cười nói: không biết sống chết con sâu cái kiến, ngươi nếu không phải tiến đến, ta không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi lại dám bước vào Bắc Đấu môn, thật là ngu về đến nhà nữa à. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ tràng cười vang. Từng câu chào phúng liên tiếp vang lên, nội dung đều là nói Lăng Tiên ngu xuẩn, không biết sống chết. Ngu xuẩn sao? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, mang theo chào phúng, cũng mang theo lạnh như băng, nói: hãy bớt sàm ngôn đi, tới đây đánh một trận. Ngươi đã như thế không thể chờ đợi được, ta đây liền tiến ngươi lên đường. Lão nhân cười lạnh một tiếng, cặp mắt kia trong mắt tràn đầy khinh miệt, tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay. Rồi sau đó, hắn bộc phát ra cực hắn ba đồng khủng bố, như cùng đến tôn thức tỉnh, lập tức bao trùm toàn trường. Điều này làm cho mọi người chịu kinh hô. Rồi sau đó chính là đại hỉ, cảm thấy Lăng Tiên chết chắc rồi, tuyệt đối không thể nào là lão tổ đối thủ. Đi chết đi cho ta. Lão nhân thò ra một cái đại thủ, đạo vận lưu chuyển, thần uy ngập trời, giống như vòng trời khuyên đảo, giống như có chấn áp núi sông sức mạnh to lớn. Điều này làm cho mọi người càng phát ra hoảng sợ, cảm thấy đệ ngũ cảnh thật sự là quá kinh khủng, quả thực là giống như vô thượng thiên tiên, không thể địch lại được. Bất quá, Lăng Tiên lại như cũ là bình tĩnh như vậy, không động dung chút nào. Hắn hôm nay chiến lực là đủ so sánh trạch đạo trung kỳ tu sĩ, mà trước mắt lão nhân này chỉ là trạch đạo sơ kỳ mà thôi. Sức chiến đấu cỡ này, hắn còn không để vào mắt. Đến đây đi, hôm nay ta liền đại khai sát giới. Chậm rãi nhổ ra một câu lạnh như băng lời nói, Lăng Tiên khí chất lập tức biến hóa. Nếu như nói trước hắn mũi nhọn nổi liếm chất phác tự nhiên, như vậy hắn giờ phút này chính là một thanh ra khỏi vỏ kiếm tiên, sát ý kinh thiên, hiển thị rõ mũi nhọn. Sát! Lăng Tiên đế quyền thượng tay, tam hoa chuyển động, vừa ra tay liền rung động toàn trường. Bắc Đấu môn lão tổ cũng theo đó biến sắc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1036. Vô tình diệt sát. Chương 1036. Vô tình diệt sát. Oành! Lăng Tiên Đế quyền thượng tay, tam hoa chuyển động, vừa ra tay liền rung động toàn trường. Đứng đầu! Tất cả mọi người ngây dại, từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, viết đầy khiếp sợ. Chỉ vì hắn tản mát ra khí thế cùng lão nhân độc nhất vô nhị, ý vị này hắn cũng là đệ ngũ cảnh đại năng. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy rung động. Bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng, hơn 10 năm trước, Lăng Tiên còn chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng mà hơn 10 năm về sau, rõ ràng đã thành đệ ngũ cảnh đại năng, đây quả thực là như thần tu hành tốc độ. Mặc dù là Bắc Đấu Môn lão tổ cũng quá sợ hãi. Bất quá rất nhanh, hắn liền chấn định lại, cười lạnh nói: "Ngược lại là xem thường ngươi, bất quá để ngũ cảnh thì như thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi vẫn là phải chết." Nghe vậy, Bắc Đấu Môn chi chủ cũng chấn định lại, tuy nhiên khiếp sợ tại Lăng Tiên tu hành tốc độ, bất quá hắn vẫn là tin tưởng vững chắc, lão tổ nhất định có thể tiêu diệt đi. Những trưởng lão kia cũng là như thế, nhao nhao mở miệng chế nhạo lấy Lăng Tiên, nhận định hắn chắc chắn phải chết. Đối với cái này, Lăng Tiên không nói gì, hắn trực tiếp triển động thân hình, cường thế ra tay. "Chết đi cho ta." Lăng Tiên hét lớn một tiếng, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, không muốn cùng lão nhân làm nhiều dây dưa, cho nên, hắn vừa ra tay liền vận dụng toàn lực. Đế huyền triển động, tam hoa xoay tròn, thất trùng cổ binh phát ra ánh sáng chói lọi, khí có thể hám địa, thế có thể khai thiên. Cái này làm cho tất cả mọi người chấn động theo, mặc dù là lão nhân cũng chịu biến sắc. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên lại là đáng sợ như thế. "Chết tiệt, giết cho ta." Lão nhân lệ quát một tiếng, hai tay kết ấm, vô cùng thần uy kinh thiên động địa, mang tất cả bát phương. Đối với cái này, Lăng Tiên Đế quyền mở ra, bộc phát ra khai thiên chi lực, lập tức đem nghiền nát. Rồi sau đó, hắn đánh giết đến già người trước mặt, bình loạn thần quyền điên cuồng oanh ra. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, không muốn cùng lão nhân làm nhiều dây dưa, chỉ cầu gọn gàng mà linh hoạt giải quyết chiến đấu. T.S.T. toàn tập download, cho nên, hắn đem bản thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất. Mỗi một quyền đều thiên địa sụp đổ, khủng bố tuyệt luôn. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh, sụp đổ rồi hư không cũng rung động toàn trường. Lão người quá sợ hãi, chỉ cảm thấy Lăng Tiên mãnh liệt như hung thú, mạnh như chí tôn, giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ vô địch xu thế. Điều này làm cho hắn chấn động theo, chịu hoảng sợ. Đáng tiếc thì đã trễ. "Ngươi không đi, chết đi cho ta." Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, khí phách ra tay, đế quyền quét sạch tứ phương, tan vỡ lão nhân hết thảy công kích. Rồi sau đó, thế cục liền nghiêng về đúng một bên rồi. Cho dù lão nhân dốc sức liều mạng công kích, lại khó ngăn cản Lăng Tiên thần uy, bị đánh ho ra đầy máu, không hề có lực hoàn thủ. Cái này làm cho tất cả mọi người chịu hoảng sợ, cũng làm cho lão nhân kinh hãi gần chết. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà sẽ mạnh đại đến trình độ này, chính mình liên ti hào sức hoàn thủ đều không có. Phải biết, theo khai chiến đến bây giờ chỉ là đã qua 7 chiêu, mà ở ngắn ngủi này 7 chiêu ở trong, hắn liền bị đánh không hề có lực hoàn thủ, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Đồng thời cũng cảm nhận được trước nay chưa có khuất nhục. Nhưng hắn là đệ ngũ cảnh đại năng, chưa từng bị người đánh thành như vậy. Quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, hắn vô lực phản kháng. "Ta nói, ngươi không được." Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, nếu không địch chiến tiên, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, khủng bố tới cực điểm. Hắn đấm ra một quyền, ngang hư không, đem lão nhân cuối cùng phòng ngự nổ nát. Lập tức, hắn lại oanh ra một quyền, phá toái hư không, đồng thời cũng sắp lão nhân đánh bay ra ngoài. "Cuối cùng một quyền, tiến ngươi lên đường." Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, tay phải bộc phát ra sáng chói thần quang, giống như một luân phiên mặt trời nhỏ, giống như chướng mắt chói mắt, thần uy ngập trời. Điều này làm cho lão nhân cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, sợ hãi tới cực điểm, đồng thời cũng khổ chát chát tới cực điểm. Bởi vì hắn biết rõ, dùng thực lực của mình căn bản ngăn không được Lăng Tiên một chiêu cuối cùng. Đi chết đi. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, đánh ra kinh thiên động địa một quyền, lập tức phá toái hư không, cũng sắp lão nhân nổ nát thành cặn bã. Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn, lại để cho toàn trường đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngây dại, từng tia ánh mắt hội tụ ở đằng kia đạo nhuốm máu thân ảnh ở trên, ngoại trừ khiếp sợ, chính là sợ hãi. Chỉ vì theo khai chiến đến bây giờ, Lăng Tiên chỉ ra rồi 10 chiêu. Mà như vậy ngắn ngủn 10 chiêu, liền đem một vị đệ ngũ cảnh đại năng đuổi giết, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Đây chính là đệ ngũ cảnh đại năng A. Coi như là phóng nhãn tu tiên giới, vậy cũng là nhất cường giả đứng đầu. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên 10 chiêu đánh bại, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là giống như kinh thiên đại địa chấn động, giống như đem ở đây tất cả mọi người cho chấn động mộng. Rồi sau đó, Bắc Đấu Môn chi chủ liền sợ hãi, tất cả mọi người cũng đều là như thế. Đệ ngũ cảnh lão tổ đã chết, ý nghĩa chiến đấu không tiếp tục lo lắng, liền coi như bọn họ chung vào một chỗ, cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Kể từ đó, sao có thể không cảm thấy sợ hãi? Vừa nghĩ tới Bắc Đấu Môn như vậy bị diệt, mình cũng theo tử vong về sau, tất cả mọi người liền sợ hãi đến thân thể run rẩy dữ dội, không thể tự kiềm chế. Chạy a! Cũng không biết là ai hô một câu, lập tức đưa tới mọi người cộng minh, nhao nhao hướng phía sơn môn chỗ mau chóng đuổi theo. Đối mặt một cái 10 chiêu đuổi giết đệ ngũ cảnh đại năng cường giả, tất cả mọi người đã mất đi dũng khí, liền chống cự cũng không dám. Mặc dù là Bắc Đấu Môn chi chủ cái này các đại nhân vật, tại thời khắc này cũng không đoái hoài tới mặt mũi, nhao nhao hướng phía trước mau chóng đuổi theo, ý đồ thoát đi Lăng Tiên tên ma dược này. Đúng, giờ khắc này ở trong mắt của tất cả mọi người, Lăng Tiên cùng ma dược không có khác biệt gì. Liền đệ ngũ cảnh đại năng hắn đều có thể 10 chiêu đuổi giết, đây không phải ma dược là cái gì? Thoát được sao? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tay phải mở ra, lập tức biến thành trăm trượng, đem Bắc Đấu Môn chi chủ cùng những nguyên anh kia trưởng lão gắn vào dưới mặt. Rồi sau đó, hung hăng vỗ. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Bắc Đấu Môn chi chủ cùng ba vị nguyên anh cường giả ngay ngắn hướng thổ huyết, vô lực rơi xuống đất. Xương cốt toàn thân đều bị một trưởng này cho đánh tan nát. Hết cách rồi, Lăng Tiên giờ phút này đã đít một là trạch đạo cảnh cao thủ, bất luận cái gì nguyên anh ở trước mặt hắn đều chỉ có một chiêu dây sát phần. Mà khi mấy người rơi xuống mặt đất về sau, Lăng Tiên mạnh mà bộc phát ra một cổ vô cùng khí thế, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ. Thoáng chốc, những tứ tán kia chạy trối chết người đều ngây dại, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy, khó có thể di động nửa bước. Yên tâm, ta không phải lạm sát kẻ vô tội chi nhân, các ngươi sẽ không chết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn không định giết chết những đệ tử này, bởi vì bọn họ không phải là tài quyết giả, cũng không phải người chấp hành. Bị diệt Ngạo Tiên Tông tàn sát hơn ngàn cái tánh mạng người, là thất tông 18 môn cao tầng. Món nợ máu này, lại để cho những máu người kia thường sẽ xảy đến. Cho nên, Lăng Tiên đáp xuống, ngập trời thần uy cường thế hám địa, lại để cho mấy người lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tạch tạch tạch. Từng tiếng rõ ràng nứt xương, mấy người thê lương kêu to, sợ hãi tới cực điểm, đồng thời cũng hối hận tới cực điểm. Đáng tiếc, thì đã trễ. Ta Ngạo Tiên Tông hơn 1000 cái nhân mạng, để bọn ngươi chôn cùng sao? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên cường thế đánh ra một chưởng, tại bốn người ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, đem vô tình diệt sát. Bành! Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn, Lăng Tiên tắm rửa máu tươi, như một cái thế ma vương, hung uy ngập trời chấn nhiếp toàn trường. Rồi sau đó, hắn triển động đế quyền đánh ra một cách lại một cách vô địch dấu quyền, đem phương viên trăm dặm đều nghiền nát. Cùng lúc đó, một câu bình thản bên trong tràn đầy sát ý ngữ, vang vọng đất trời. Từ một khắc này trở đi, Bắc Đấu Môn, xóa tên khỏi thế gian. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1037. Sát. Chương 1037. Sát. Từ một khắc này trở đi, Bắc Đấu Môn xóa tên khỏi thế gian. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh im ắng. Các đệ tử đều thần sắc ngốc trệ, nhìn qua đạo kia đẫm máu ma ảnh, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lão tổ chết rồi, trưởng môn cùng trưởng lão cũng đã chết, Bắc Đấu Môn hết thảy kiến trúc cũng đều bị phá hủy. Cái này ý tứ hàm xúc, Bắc Đấu Môn bị phúc diệt nghe ngóng hoàn toàn triệt để, sạch sẽ. Điều này làm cho mọi người rung động đã đến mức độ không còn gì hơn, không nghĩ tới truyền thừa ngàn năm Bắc Đấu Môn, lại bị Lăng Tiên một người bị diệt. Phải biết, Bắc Đấu Môn thế nhưng mà 18 môn một trong, Nhạc Châu lừng lấy nổi danh thế lực lớn, nhưng mà lại bị một mình hắn bị diệt, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. 3 giây đồng hồ ở trong biến mất ở trước mắt ta, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Lăng Tiên nhìn chung quanh toàn trường trong tròng mắt hàn ý, lại để cho mọi người ngay ngắn hướng run rẩy một chút. Rồi sau đó, những người điên này giống như bình thường phương ngoài sơn môn chạy đi, trong nháy mắt liền đã không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại có Lăng Tiên một người, ngạo nghễ đứng thẳng tại trong phế tích. Hắn quần áo dính máu theo gió ít vũ, như một cái thế ma vương, hung uy vô tận, sát ý kinh thiên. Bắc Đấu Môn tuy nhiên đã bị phúc diệt, nhưng lửa giận của hắn, nhưng lại chưa tiêu mất. Cước bộ của hắn càng sẽ không như vậy ngừng. Tiếp đó, giờ đến phiên Vạn Phượng Môn rồi. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên thân hình lói lên, biến mất ngay tại chỗ. 3 ngày sau, hắn đi tới Vạn Phượng Môn đại bản doanh, dùng một loại cực kỳ bá đạo tư thái, đánh bể Vạn Phượng Môn hộ sơn đại trận. Một lúc lâu sau, Vạn Phượng Môn lão tổ bỏ mình, tất cả nguyên anh kỳ trở lên cao tầng cũng toàn bộ ngã xuống. Cái thế lực này, như vậy xóa tên khỏi thế gian. Rồi sau đó, Lăng Tiên liền bắt đầu một tràng huyết tinh giết hại. Sở dĩ nói là giết hại, là vì không người có thể chống đo được hắn. Hắn giờ phút này đã là đủ so sánh để ngũ cảnh cường giả, coi như là sát nhập thất tông 18 môn đại bản doanh, cũng không có người là đối thủ của hắn. Nhất là tại hắn tức sùi bọt mép, không quan tâm dưới tình huống, càng là dũng mãnh phi thường vô địch, ưu việt rối tinh rối mù. 2 ngày sau, hắn cường thế du ngoạn sơn thủy thanh la tông, tại trong vòng nửa canh giờ đem cao tầng đều chém giết. Sau 5 ngày, hắn tìm tới Huyền Băng Cung, dùng vô song chiến lực, đem cái thế lực này vô tình gạt bỏ. Sau 10 ngày, Sinh Huyền Tông cũng đi vào lấy Huyền Băng Cung theo gót, cho dù cái thế lực này đứng hàng thất tông có 2 vị trạch đạo sơ kỳ đại năng. Nhưng là, vẫn đang không thể thoát khỏi bị Lăng Tiên bị tiêu diệt vận mệnh. Sát. Lửa giận không thôi, sát ý vượt quá. Lăng Tiên hóa thân cái thế ma vương, liên tiếp tìm tới thất tông 18 môn, dùng trực tiếp nhất thủ đoạn tiến hành báo thù. Cho dù thất tông 18 môn đều thập phần cường đại, trong đó mấy cái còn có đệ ngũ cảnh đại năng tỏa chấn, nhưng hắn cũng không phải hơn 10 năm trước chính là cái kia nguyên anh tu sĩ. Hắn hôm nay, nhưng quét ngang trạch đạo sơ kỳ, coi như là trạch đạo trung kỳ cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, mặc dù là đã tao ngộ không ít trạch đạo đại năng, hắn cũng là một đường giết hại, những nơi đi qua, không người có thể ngăn. Vô luận là thất tông hay là 18 môn, hắn đều sẽ không chút lưu tình phá hủy, đem cao tầng đều chém giết. Hiển thị rõ bá đạo, cũng tận lộ ra tàn nhẫn. Thất tông 18 môn giết hại Ngạo Tiên Tông hơn ngàn cái nhân mạng, phần nợ máu này chỉ có dùng máu tươi khả năng hoàn lại. Cho nên, Lăng Tiên ra tay bá đạo, dùng cực kỳ khủng bố chiến lực, đem lần lượt tông môn bị diệt. Đồng thời cũng giết một người rồi một người trạch đạo đại năng. Hơn 10 năm trước, hắn đem thất tông 18 môn giết được sợ mất mật, không dám gọi rầm rĩ. Hôm nay vương giả trở về, vẫn là thần uy ngập trời, đem thất tông 18 môn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Ngắn ngủn thời gian 1 tháng, hắn cũng đã bị diệt lấy 20 thế lực. Chết tại trên tay hắn Trạch Đạo Đại Năng cũng đã cao tới 13 người. Cái số này rung động toàn bộ Vi Nhạc Châu, tất cả mọi người khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Một là không nghĩ tới Lăng Tiên lần nữa trở về, hai là không nghĩ tới mười nhiều năm qua đi, hắn không chỉ có đã thành Trạch Đạo cảnh đại năng, hơn nữa rõ ràng đã cường đại đến tình trạng như thế. Đây chính là 13 Trạch Đạo đại năng a, sức chiến đấu cỡ này là đủ quét ngang một châu, nhưng mà lại đều đã bị chết ở tại Lăng Tiên trên tay, điều này làm cho thế nhân có thể nào không rung động. Ôi trời ơi! Hắn cũng quá cường đại, đây chính là hơn 10 Trạch Đạo đại năng a. Hơn 10 năm trước, hắn bị diệt lấy thất tông 18 môn cấp dưới địa bàn, không thể tưởng được hơn 10 năm về sau, hắn đã cường đại đến có thể cùng thất tông 18 môn chính diện đối chiến tình trạng. Sai rồi, không phải chính diện đối chiến, mà là huyết tinh giết hại, không huyền niệm chút nào giết hại. Đúng vậy, tựu là giết hại. Nhiều như vậy Trạch Đạo đại năng, rõ ràng đều không phải là đối thủ của hắn, đây không khỏi cũng quá cường đại. Nhạc Châu tất cả mọi người bị Lăng Tiên cử động lần này rung động, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế cường thế cùng đáng sợ, một lần hành động chu diệt hơn 10 Trạch Đạo đại năng. Mà còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng Tiên lửa giận chưa từng dập tắt, giết chóc sao có thể ngừng. Hắn ra tay bá đạo, liên tiếp tìm tới thất tông 18 môn, những nơi đi qua, lưu lại phế tích cùng máu tươi. Giao Cơ phủ đã diệt, Thiên Huyền tông đã diệt, Thanh La tông đã diệt. Nguyên một đám danh chấn Nhạc Châu thế lực bị Lăng Tiên bị diệt, hắn môn hạ cao tầng đều vẫn lạc, không một người đào thoát. Mặc dù là đệ ngũ cảnh đại năng cũng bị hắn cường thế tiêu diệt, thần hồn câu diệt. Ngăn không được, toàn bộ cũng đỡ không nổi. Lăng Tiên quá cường đại, cho dù đối thủ là thất tông 18 môn, hắn cũng vẫn là cường thế, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Đương nhiên, cái này là do ở hắn từng cái đánh bại, nếu để cho thất tông 18 môn liên hợp lại, vậy hắn liền không ngăn được. Dù sao, vậy ý nghĩa ít nhất 20 Trạch Đạo đại năng, phóng nhãn thiên hạ, không một người có thể ngăn trở. Mà ở từng cái đánh bại dưới tình huống thất tông 18 môn cho dù cường đại thực sự ngăn không được Lăng Tiên mũi nhọn. Hắn hôm nay chiến lực đã cùng thông thường Trạch Đạo trung kỳ cường giả ngang hàng, ngay cả là lấy một địch hai, hắn cũng có sức đánh một trận. Mà phóng nhãn thất tông 18 môn, không có một người nào Trạch Đạo hậu kỳ cường giả. Kể từ đó, tự nhiên là ngăn không được hắn cái thế mũi nhọn. Vì vậy, Lăng Tiên sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp cường đại làm cho người ta tuyệt vọng. Hắn điên cuồng xuất kích, thề phải dùng thất tông 18 môn bị diệt, tế điện cái kia hơn 1.000 cái nhân mạng vong hồn. Mà ở hắn như vậy huyết tinh giết hại dưới, thất tông 18 môn đã bị hắn bị diệt lấy 24, chỉ còn lại có mầm tai họa ngọn nguồn Thượng Thanh Tông. Lúc này đây, Lăng Tiên đã tao ngộ trước nay chưa có khổ chiến. Hắn dùng sức một mình đối kháng hai vị Trạch Đạo trung kỳ đại năng, đánh cho thiên hôn địa ám bát hoang nghiền nát, lại để cho phương viên trăm dặm không gian cũng vì đó sụp đổ. Mà cuối cùng nhất, Lăng Tiên thắng. Hắn lấy cực kỳ hung hãn chiến lực, lấy được thắng lợi cuối cùng. Đến tận đây, thất tông 18 môn đều bị diệt, bị một mình hắn đoạn tuyệt truyền thừa, đoạn tuyệt huy hoàng. Lửa giận của hắn cũng tiêu tán theo. Mà cử động lần này mang tới rung động, nhưng lại xa xa không có chấm dứt. Đem làm Thượng Thanh Tông bị tiêu diệt tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Nhạc Châu liền lâm vào mất trong tiếng. Về sau, liền nhấc lên sóng to gió lớn, hơn nữa truyền đến Thiên Châu, truyền khắp tu tiên giới. Tất cả mọi người rung động đã đến mức độ không còn gì hơn, không nghĩ tới kế hái được thiên kiêu tranh phách thi đấu vòng nguyệt quế về sau, Lăng Tiên lại làm ra một kiện hành vi nghịch thiên. Đây chính là thất tông 18 môn a. Có lẽ phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cái này 25 cái thế lực cũng không tính nổi danh, rất nhiều người đều không biết những thế lực này thực lực. Nhưng 19 cái đệ ngũ cảnh đại năng mạnh bao nhiêu, liền đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Cho nên toàn bộ tu tiên giới đều bởi vì Lăng Tiên cử động lần này lâm vào sôi trào bên trong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1038. Trước khi đi oanh động. Chương 1038. Trước khi đi oanh động. Trạch đạo cảnh bị coi là tu sĩ lột xác hóa rồng chi cảnh, một khi đạt tới, chiến lực đem xảy ra thay đổi ngất trời. Vô luận là thân thể thần hồn hay là pháp lực đều lấy được toàn bộ phương vị tăng cường, có thể đơn giản mưu sát nguyên anh kỳ cường giả. Mà ở hôm nay tu tiên giới, để ngũ cảnh tu sĩ càng là nhất cường giả đứng đầu, gánh chịu nổi đại năng hai chữ. Cho nên đương Lăng Tiên diệt sát 19 cái trạch đạo cảnh đại năng tin tức truyền đến về sau, toàn bộ tu tiên giới lập tức lâm vào trong chấn động. Đây chính là 19 cái đệ ngũ cảnh cường giả a, phóng nhãn thiên hạ, có bao nhiêu người có thể đủ đem giết chết. Tuy nhiên Lăng Tiên là từng cái đánh bại, cũng không phải lấy một địch 19, nhưng đây cũng là tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình rồi. Tối thiểu nhất đã chứng minh một sự kiện, tại trạch đạo sơ kỳ thậm chí trung kỳ, hắn đều là sự tồn tại vô địch. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục một sự kiện. Sao có thể không cho thế nhân cảm thấy rung động? Quá biến thái, nghe ngóng đây mà vẫn còn là người ư. Đây chính là 19 cách để ngũ cảnh đại năng a. Kế hắn hái được vòng nguyệt quế về sau, lại một lần nữa làm ra hành vi nghịch thiên quá cường đại. Khó có thể tin, 19 cái trạch đạo cảnh đại năng cư nhiên bị một mình hắn chém giết. Thất tông 18 môn, lại bị một mình hắn phá tan, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Thiên hạ xôn xao, thế nhân kinh hô, toàn bộ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Nhạc Châu người, càng là không cách nào tưởng tượng, hùng bá Nhạc Châu 25 cái thế lực cứ như vậy bị diệt. Phải biết. Thất tông 18 môn truyền thừa đến nay ít nhất cũng có ngàn nhiều năm, đã sớm tại thế nhân trong nội tâm lưu lại bá chủ hình tượng, hơn nữa thâm căn cố đế, khó có thể chuyển biến. Mà giờ khắc này thất tông 18 môn cũng là bị Lăng Tiên đều bị diệt, cái này trùng kích không thể nghi ngờ là kịch liệt, là có tính lẫn lộn đấy. Coi như là chỉ có một thế lực bị diệt, vậy cũng là có thể rung động Nhạc Châu đại sự kiện, chớ nói chi là đem thất tông 18 môn đều bị diệt rồi. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Cái này theo trình độ nào đó mà nói, chẳng khác gì là Lăng Tiên dùng sức một mình đánh sụt toàn bộ Nhạc Châu. Dù sao, thất tông 18 môn liền đại biểu lấy Nhạc Châu sức chiến đấu cao nhất, dưới mắt bị một mình hắn sở bị diệt, cái này há không phải là hắn đánh sụt toàn bộ Nhạc Châu. Không chút khách khí nói, giờ phút này Nhạc Châu thực lực tổng hợp tối thiểu nhất giảm xuống 9 thành. Thoáng cái theo Cửu Châu trận chiến thứ 2 lực, rơi đến cuối cùng một vị, so với Vân Châu còn muốn có vẻ không bằng. Cho nên thiên hạ xôn xao, trên đời khiếp sợ. Lăng Tiên danh tiếng lại lần nữa truyền khắp tu tiên giới, làm cho tất cả mọi người đều muốn hắn một mực khắc ở trong lòng, vĩnh viễn đều khó mà phai mờ. Hết cách rồi, hắn tổng cộng làm 2 kiện oanh động thiên hạ sự tình. Thứ nhất, là lực áp thập phương vương giả, hái được đệ nhất thiên hạ danh xưng. Thứ hai, chính là chém giết 19 vị trạch đạo cảnh đại năng, dùng sức một mình đánh sụt Nhạc Châu. Hai chuyện này một cách so một cách nghịch thiên, muốn không khiến người ta nhớ kỹ, đều là một việc khó như lên trời chuyện tình. Mà đang ở thế nhân bàn về Lăng Tiên sắp, hắn đã về tới cái kia dưới mặt đất động phủ. Không nghĩ tới, mình ở trước khi đi, rõ ràng còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tâm nói mình thật đúng là đi cái đó chấn động đâu, rõ ràng đều mau rời đi tu tiên giới nghe ngóng còn rung động một cái thế nhân. Hắc hắc, chủ nhân chém giết 19 vị đệ ngũ cảnh đại năng, bị diệt 25 cái thế lực cường đại, muốn không oanh động thiên hạ cũng khó khăn. Hoàng Nhị cười hắc hắc, hắn đã biết rồi Lăng Tiên sắp đi vĩnh sinh giới sự tình, nói. Dù sao đều phải rời tu tiên giới, cùng hắn lặng yên không tiếng động đi, chẳng oanh oanh liệt liệt ly khai, làm cho cả tu tiên giới đều nhớ kỹ ngươi. Ngươi nói cũng có đạo lý. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cũng không biết chuyến đi này khi nào khả năng trở về, đợi ta trở về sắp, lại có mấy người còn nhớ rõ ta. Người khác ta không biết, bất quá, ta nhất định sẽ nhớ rõ. Hoàng nhị thần tình nghiêm túc, ngưng trọng. Điểm này, ta tin tưởng. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, lập tức, ngũ quang thập sắc bảo bối chất đầy toàn bộ động phủ. Trong đó có linh thạch, pháp bảo, đan dược, quyển trục các loại vật phẩm đều là hắn ở đây bị diệt thất tông 18 môn sau vơ vét tới. Giờ phút này, những bảo vật này chồng chất thành núi, lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn chói mắt. Mà hắn giá trị càng là cao dọa người, gọi là thiên văn sổ tự. Mà còn chỉ là trong đó một phần nhỏ. Phải biết, đây chính là thất tông 18 môn. Cái này 25 cái thế lực hùng bá Nhạc Châu nhiều năm của cải tự nhiên là cực kỳ phong phú, 25 cái chung vào một chỗ càng là cao đến dọa người, mặc dù là đệ ngũ cảnh đại năng cũng phải thèm chảy nước miếng. Cho nên, khi này tòa bảo vật núi nhỏ sau khi xuất hiện, Hoàng Nhị lập tức kích động, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Nhìn ngươi như vậy, như mấy cuộc đời chưa thấy qua bảo bối đồng dạng. Lăng Tiên cười mắng một câu. Hắn lấy ra đều là một ít chính mình không dùng được thứ đồ vật chính thức giá trị liên thành thần vật, hắn cũng không có lấy ra. Những cái gì cũng này là cho ngươi và Trung Thiên đấy, các ngươi có thể dùng đến tu hành, cũng có thể dùng để trùng kiến Ngạo Tiên Tông, làm như thế nào ta bất kể, hai người các ngươi quyết định. Nghe vậy, Hoàng Nhị liền muốn đều không có, lời nói âm vang nói. Trùng kiến Ngạo Tiên Tông, ta nhất định phải trùng kiến Ngạo Tiên Tông. Chủ nhân đem Ngạo Tiên Tông giao cho ta cùng Trung Thiên, đối với chúng ta lại không có năng lực bảo vệ cho, hổ thẹn ngươi. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều muốn nặng kiến Ngạo Tiên Tông, vì chủ nhân ngươi đánh rớt xuống một mảnh cơ nghiệp. Tuy nhiên ta biết, dùng chủ nhân thực lực của ngươi căn bản không quan tâm điểm ấy cơ nghiệp, nhưng ta muốn vì chủ nhân ngươi kiến một cái ra. Cho ngươi bất cứ lúc nào trở về, đều có một chỗ che gió che mưa, cho nên còn xin chủ nhân đáp ứng. Ra sao? Lăng Tiên trong lòng ấm áp, cười nói. Ta nói, dùng những bảo vật này làm cái gì, ngươi cùng Trung Thiên làm quyết định. Ngươi đã muốn trùng kiến Ngạo Tiên Tông, ta tự nhiên là không có không đồng ý lý lẽ. Đa tạ chủ nhân. Hoàng Nhị đại hỉ trong hai mắt tràn đầy kiên định, nói. Chủ nhân yên tâm, lúc này đây, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cơ nghiệp của ngươi. Không cần quá liều để bảo đảm ở tánh mạng của mình vi tiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nơi này có linh thạch, pháp bảo, đan dược, còn có một chút thất tông 18 môn công pháp truyền thừa. Trùng kiến Ngạo Tiên Tông cũng là vậy là đủ rồi. Hắc hắc, đã có những... Này... Không lo không cách nào trùng kiến Ngạo Tiên Tông. Hoàng Nhị cười hắc hắc. Được, cái kia tựu tại này phân biệt sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Nghe vậy, Hoàng Nhị dáng tươi cười lập tức không thấy, có vài phần sầu não. Không cần sầu não, ta lại không phải đi chịu chết, mà là đi một mảnh càng rộng lớn hơn đích thiên đấy, để cho ta mở ra hai cánh tự do bay lượn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Cho nên, ngươi nên cho ta cảm thấy cao hứng mới đúng. Chủ nhân nói đúng, tu tiên giới đã trói buộc ngươi rồi, chỉ có càng rộng lớn hơn là bầu trời bao la, mới có thể để cho ngươi tùy ý bay lượn. Hoàng Nhị lộ ra dáng tươi cười, nói. Nguyện chủ nhân ngươi thuận buồm xuôi gió trèo lên đỉnh đỉnh phong. Ta biết rồi, cuối cùng có một ngày, ta Lăng Tiên sẽ đứng tại ngọn núi cao nhất. Bao quát cửu thiên thập địa. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong. Lập tức thân hình hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc đã là sau nửa canh giờ rồi. Mà hắn hạ xuống địa điểm chính là tội ác chi thành. Đương nhiên chuẩn xác mà nói là tội ác chi thành phía trên. Vĩnh sinh giới, ta chờ mong đã lâu. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên nhìn xem đất đai dưới chân, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy nóng bỏng. Tội ác chi thành liền ở dưới mặt, chỉ muốn cởi bỏ già thiên đại trận, hắn liền có thể đi chờ mong đã lâu vĩnh sinh giới. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1039. Không gian loạn lưu. Chương 1039. Không gian loạn lưu. Cảnh ban đêm như mực, trăng sáng treo cao với thiên thiên không, buông xuống nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ, chiếu rọi ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ trên đất bằng. Lăng tiên nhìn xem đất đai dưới chân, khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên buộc vòng quanh một vòng nụ cười nhàn nhạt. Năm đó, hắn đề phòng dừng lại tội thành dưới đất bí mật bị người biết được, dùng hoàn mỹ không một tì vết xà thiên thần trận đem che giấu. Hôm nay cũng đã đến nên giải trừ không có chú ý chính hắn thời điểm rồi. Bắt đầu đi. Cười nhẹ một tiếng, lăng tiên hai tay ghét ấm bày ra một tòa mê huyễn trận pháp. Phòng ngừa tại chính mình giải trừ già thiên đại trận lúc bị người khác chứng kiến. Rồi sau đó, hắn bước ra một giọt dòng máu màu bạc, dùng máu làm dẫn tác động chôn sâu ở dưới đất già thiên thần trận. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Vùng đất này chấn động kịch liệt, lập tức liền đã nứt ra có vài lỗ hổng lớn, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Một cổ huyền nhi hữu huyền khí tức cũng theo đó truyền ra ngoài. Già thiên thần trận, ra. Lăng tiên tay niết pháp ấm, miệng tụng dị lời niệm chú, dùng lực lượng thần bí dẫn sắt dưới đất già thiên đại trận. Nếu là đổi lại người khác. Tối đa chỉ có thể đánh nát đại địa, căn bản là không có cách nhìn thấy tội ác chi thành. Bất quá đối với hắn thần trận này chi chủ mà nói, giải trừ già thiên đại trận tự nhiên là dễ dàng. Cho nên tại hắn pháp ấm cùng thần chú song trọng dẫn sắt xuống, phủ đầy bụi thật lâu già thiên thần trận, rốt cuộc lại hiện ra thế gian. Tội ác chi thành cũng theo đó hiện hiện. Nó từ lòng đất từ từ đi lên thoáng chốc tứ phương long sử dụng bụi mù tràn ngập. Thành này di tích cổ pha tạp tràn ngập tang thương chi khí, chung quanh bị một tầng thật mỏng màng ánh sáng bao phủ, giống như hư ảo, cũng không chân thực. Cái này là do ở già thiên thần trận nhưng đang ẩn núp lấy trận này nguyên nhân, nếu là đổi lại người khác, chỉ có thể nhìn thấy hư vô không gian, nhìn không tới tội ác chi thành. Già thiên thần trận, ngưng. Lăng tiên ấm công pháp biến đổi, tầng kia hơi mỏng màng ánh sáng lập tức hướng phía một điểm hội tụ, trong chốc lát về sau, liền hóa thành một cái lớn chừng bàn tay trận bàn bay đến trên tay hắn. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Mà đã mất đi già thiên thần trận trói buộc, tội ác chi thành rốt cuộc triệt để hiển hóa tại lăng tiên trước mắt, giống nhau năm đó mới gặp gỡ thời gian. Đi thôi, tiến vào tường thành bên trong. Liền có thể nhìn thấy vĩnh sinh giới lối vào. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, sải bước mà đi hướng tường thành, rồi sau đó thân hình của hắn dần dần trở thành nhạt, đúng là đi vào tường thành bên trong. Nếu là đổi lại lúc trước, dùng tu vi của hắn tự nhiên là không làm được đến mức này, bất quá giờ phút này, hắn đã là đệ ngũ cảnh đại năng, tự nhiên là có thể làm được dễ dàng. Mà khi hắn xuyên thấu tường thành về sau, liền thấy lần nữa cái kia mênh mông hắc ám, giống như tuyệt vọng vực sâu giống như, nhìn không tới chút nào ánh sáng. Đối với cái này, lăng tiên chấn định thong dong, bình thản ung dung. Hắn bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước, mặc dù không biết phương hướng, nhưng đi lại kiên định lạ thường, cũng thập phần thong dong. Cứ như vậy, hắn ghé qua tại khôn cùng trong bóng tối, không biết qua bao lâu trước mắt rốt cuộc xuất hiện một điểm ánh sáng. Điểm ấy ánh sáng giống như tinh tinh chi hỏa, xuất hiện nháy đóc mắt lợi dụng tinh hỏa liệu nguyên xu thế, tịch quyển cả mảnh hắc ám. Thoáng chốc, lăng tiên trước mắt sáng ngời lên, về sau, hắn liền thấy được một cái cùng loại cửa động thứ đồ vật. Cửa động thập phần hư ảo tràn ngập hỗn độn khí cho người ta một loại nếp uốn vặn vẹo cảm giác, giống như trong truyền thuyết lỗ đen. Mà ở cửa động bên kia thì là mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi, hoa chim cá, sâu các loại cảnh tượng kỳ dị, nhìn về phía trên chính là một cái thế giới chân thật. Không thể nghi ngờ, đây cũng là đi thông vĩnh sinh giới lối vào. Những kỳ cảnh này chính là vĩnh sinh giới cảnh tượng thông qua thần bí sức mạnh to lớn, hiện ra tại Lăng Tiên trước mắt. Vĩnh sinh giới, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Nhìn xem cái kia thần kỳ cửa vào, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Bất quá hắn biết rõ, chân chính cửa ải khó vừa mới bắt đầu, dựa theo Đan Tiên từng nói, một khi hắn đạp cửa vào, liền sẽ tao ngộ không gian loạn lưu. Mặc dù là thân thể hắn là đệ ngũ cảnh cường giả, có thể bình yên khả năng thông qua tính cũng không cao. Cho nên, hắn không dám khinh thường. Chỉ cần bước qua cửa vào, thông qua không gian loạn lưu, chính mình liền có thể đến vĩnh sinh giới. Đến lúc đó, chính là mới là bầu trời bao la, để cho mình hướng phía rất cao phương hướng bước vào bầu trời. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong tràn đầy nóng bỏng. Rồi sau đó hắn chậm rãi quay người, nhìn phía trước một vùng tăm tối, khe khẽ thở dài. Tạm biệt, tu tiên giới. Vĩnh sinh giới là không biết thế giới, hắn chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, mà tu tiên giới là quê hương của hắn, sắp đi xa, sao có thể không có sầu não. Bất quá, tiếp tục dừng lại ở tu tiên giới, chỉ biết trói buộc hắn. Lại để cho hắn muốn phi lại không thể bay, càng là vô luận như thế nào cũng phi không cao. Chỉ có đi vĩnh sinh giới, hắn mới có thể có được tiếp tục tu hành cơ hội tại càng rộng lớn hơn là bầu trời bao la tự do bay lượn. Cho nên, Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, xoay người lần nữa lập tức, hắn đã bước nhanh chân đi vào nếp nhăn vào trong miệng. Một bước này tuy nhiên chậm chạp, có dấu muôn vàn không muốn. Nhưng mà thong dong kiên định tràn đầy quyết tuyệt. Hắn không muốn bị trói buộc tại tu tiên giới, lại càng không nguyện theo thời gian trôi qua, đem hùng tâm tráng trí của mình phai mờ. Vì vậy, hắn trước nay chưa có kiên định. Mà khi hắn rảo bước tiến lên kỳ dị cửa vào về sau, liền thấy được một cái hẹp dài, thoạt nhìn mênh mông thông đạo. Tại cái lối đi kia ở trên, không gian toái phiến mọi nơi bay múa. Như khai mở thiên tiên kiếm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Không gian loạn lưu. Một loại cận tồn tại tổn hại không gian hiện tượng kỳ dị, có được uy lực cực kỳ khủng bố. Một khi sinh linh bị cuốn vào trong đó, sống sót khả năng nhỏ nhất. Từ lúc nhiều năm trước khi, Lăng Tiên đã từng tao ngộ lần thứ nhất. Lần kia thứ nhất là bởi vì cái không gian kia loạn lưu uy lực không tính quá mạnh mẽ, thứ hai là vì bình loạn đại đế ra tay, cái này mới bảo vệ được một cái mạng. Hôm nay gặp lại không gian loạn lưu, mặc dù hắn là đệ ngũ cảnh đại năng, cũng có vài phần hãi hùng khiếp vía. Khó trách sư tôn nói, không có đệ ngũ cảnh thực lực, căn bản là không có cách thông qua cái này cửa vào, quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, bất quá rất nhanh thần sắc liền chuyển thành kiên định. Không gian loạn lưu thì như thế nào? Không ai ngăn nổi, hắn đi vĩnh sinh giới quyết tâm. Đi! Lăng Tiên thân hình lói lên, bộc phát ra trước nay chưa có cực tốc, quả nhiên là nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh. Mà khi hắn đạp vào lối đi trong nháy mắt, liền đã tao ngộ đếm không hết không gian toái phiến. Mảnh vỡ lời như tiên kiếm, mang theo không gian đại đạo, đem Lăng Tiên chăm chú bao khỏa. Rồi sau đó, trên người hắn liền xuất hiện mấy chục vệt máu. Hết cách rồi, không gian toái phiến quá mức khủng bố, mặc dù là dùng nhục thể của hắn, cũng khó có thể chống đỡ. Hảo cường! Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, trên đỉnh tam hoa lập tức hiện, chuyển động ở giữa rủ xuống đạo đạo diệt sạch, vạn pháp bất xâm. Đồng thời cửu thiên thần dực lướt nhanh ra, lại để cho tốc độ của hắn nhanh một mảng lớn. Chỉ là cái thông đạo này thật sự là quá dài, không gian toái phiến cũng quá mức khủng bố. Mặc dù là có tam hoa thủ hộ, trên người hắn cũng thỉnh thoảng xuất hiện vết máu. Mở cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, vạch phá bầu trời ở giữa chuyển động vô song đế quyền, nghênh chiến không gian loạn lưu. Mà ở hắn đem hết toàn lực dưới tình huống, rốt cuộc chặn lại không gian loạn lưu, tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vết máu, nhưng không cách nào trở ngại hắn đi về phía trước. Kể từ đó, tốc độ của hắn mau nữa ba thành, giống như mũi tên rời cung mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên rốt cuộc đi vào cuối thông đạo, nhìn thấy lối ra. Điều này làm cho hắn đại hỉ, Đế quyền triển động tan vỡ thập phương mảnh vỡ, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Phá cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên quanh thân phun ra kim quang, nương theo lấy tam hoa chuyển động, đế quyền gào thét, sắp xuất hiện miệng triệt để nổ.